Phật Pháp ứng dụng. Xin thưa các vị, những cái ngày học thông thường này thì chúng ta cũng đừng có nhiều nghi lễ lắm. Bản thân tôi thì cũng nghĩ là không cần thiết, chúng ta đã quen quá rồi. Cho nên là mọi thứ thì chúng ta cứ bình dị. Quan trọng nhất là tinh thần tu học của chúng ta được tốt. Thì tôi nhớ ngày xưa khi Hòa Thượng Quyền Diệu về Việt Nam. Thật ra mà nói thì Hòa Thượng Quyền Diệu mà đi đến đâu đố ai biết Ngài là Hòa Thượng. Ăn mặc thì quần thì ổng cao ổng thấp, áo thì áo tràng nó bạc màu, dường như mặc 30 năm rồi chưa có thai. Còn do nhang cháy hay là do cái gì đó dán cắn thì không biết, mà nó lủng chừng 30 lỗ. Rồi đeo cái kiến của ông già xưa, cái gọng bự mà nó dày bằng ngón tay tôi vậy đó. Cho nên mà nếu mà chưa bao giờ ai được gặp Hòa Thượng Quyền Diệu thì thật ra đi ngoài đường tính nói là chiêu đề tăng hay gì á, tức là tính mấy ông tăng đi khất thực hay là mấy ông tăng lậu hay gì á, không bao giờ nhìn ra là Hòa Thượng. Cho nên khi Hòa Thượng đi đến một ngôi chùa giảng á, thì Hòa Thượng kêu ghé xe tuốt đằng kia cách chừng khoảng 200 mét vậy đó, rồi cái Hòa Thượng mới đi bộ lại. Mà người ta trước cổng thì đang chuẩn bị để cung đón Hòa Thượng Quyền Diệu, còn bản thân Hòa Thượng đi vô chả ai nhìn. Rồi Hòa Thượng đi thẳng vô cái đi tuốt ra sau bếp, cái thấy mấy bà nấu bếp lăng xăng, bữa nay có Hòa Thượng Quyền Diệu về á. Mà Hòa Thượng đứng sao, nói mấy bà chuẩn bị gì á, nói có Hòa Thượng Quyền Diệu về á, ở đây chuẩn bị là cung đón Hòa Thượng, nấu ăn này kia kia nọ để các Phật tử về. Mà Hòa Thượng đi rảo hết biết cũng chả ai biết Hòa Thượng Quyền Diệu. Rồi tới hồi cái tới Hòa Thượng lên tháp tòa mới giới thiệu Hòa Thượng Quyền Diệu, lúc đó mới ngỡ ngàng. Thì thật ra mà nói, tôi nói thật sự á, nếu mà chưa bao giờ có dịp chúng ta gặp Hòa Thượng thì chúng ta cũng dễ mắc cái chuyện này lắm. Còn cái này tôi nói này là có thật á. Hòa Thượng Tịnh Hạnh á, là dường như là Ngài là hiệu trưởng của một trường đại học ở Đài Loan. Thì tôi nhớ không biết có chính xác không, nhưng mà Hòa Thượng là giảng viên các trường đại học á. Thì khi Hòa Thượng về Việt Nam thì năm đó dường như năm 2003-04 vậy đó, tôi ở chùa Giác Ngộ. Thì chiều đó cái Hòa Thượng về thì Hòa Thượng ghé chùa Giác Ngộ ngay cái ngày mà lễ dỗ của Hòa Thượng Viện Chủ. tức là Hòa Thượng Thiện Huệ á, chủ trì chùa Giác Ngộ. Tôi thì xưa nay nghe cái tên Hòa Thượng Tịnh Thạnh nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt. Thì tôi đang ngồi gần cái phòng phát hành chỗ cái cô Diệu Phú á, phòng phát hành chùa Giác Ngộ ngày xưa nó nhỏ nhỏ mà cổ già rồi. Rồi cái Hòa Thượng Tịnh Hạnh đi với một vị thầy Đài Loan thì đi vô, thì cô Diệu Phú cũng đâu biết Hòa Thượng Tịnh Hạnh là ai. Cho nên khi vô chổng á, cái Hòa Thượng thăm hỏi là có thầy Nhật Từ ở nhà không. Cái cô Phú á không có dòm đó, hình như trên lầu á, đi đi đi lên chảnh á. Thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh thì ngài cũng rất là bình thản. Ngài đi vô vừa ra khỏi cái tôi cũng đứng đó, cái cô Diệu Phú còn chót két theo vài câu. Lần nào đám dỗ của thầy tôi á, là cũng có cái dạng này, bắt đầu đi về sớm như vậy đó. Tôi nói thật thì lúc đó tôi cũng chả biết là cái gì, thì tôi nghe nói vậy thôi. Thì một hồi khi mà tôi lên trên phòng thầy Nhật Từ á, thì thầy Nhật Từ mới giới thiệu đây là Hòa Thượng Tịnh Hạnh đi về để mà làm bộ Đại Từ Điển Phật Học của Việt Nam. Thì lúc đó tôi mới hết hồn, tôi mới chạy xuống tôi nói cô Diệu Phú, cô biết hồi nãy cô nói đó là ai không? À, nó cậu đâu biết đâu, thì tôi thấy tới lễ thầy tôi chuyến nào cũng có mấy dạng này về chứ á, thành ra tôi nói đại. Cho nên chúng ta đôi khi á, có những vị hòa thượng rất giỏi nhưng mà các ngài rất là bình thường, nhìn bên ngoài với bộ dáng là chúng ta không cảm thấy nó giống như là cái gì quan trọng, nhưng mà thật sự đó là những con người rất là đặc biệt. Sau này tôi giảng cho trường hạ đó, cái môn tôi giảng là Kinh Pháp Bảo Đàn, nó sẽ có cái đoạn mà giữa lúc đó, mà Tổ Huệ Năng với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, hai bên mà đối đáp nhau đó, thì với cái một hình thức đơn giản như là một mội rợ đó, mà bị chúng khinh khi, nhưng mà sự thật trong tâm của ngài là một cốt cách phi phàm của một vị tổ. Cho nên điều này á, chẳng nhìn tướng mà đoán người là cũng ở chỗ này. Nhưng mà nói như vậy không có phải là bất cứ một ai với một cái dáng tầm thường đều là phi phàm cả. Ví dụ như chúng ta nhìn Tế Điên Hòa Thượng ha, sở dĩ gọi Tế Điên Hòa Thượng bởi vì ngài cái dáng không giống hòa thượng, mà cũng chả có oai nghi, mà thậm chí cũng chả có giới hạnh ăn thịt chó uống rượu từ sáng tới chiều. Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy một vài cái vị siêu phàm thể hiện những cái cách phá tướng, nhưng mà không ai cũng là như vậy. Mà mốt gặp Long Châm nào đó chúng ta cũng đừng nghĩ là ai cũng là Bồ Tát hết rồi chết chúng ta ha. Nhưng mà trong cái hình ảnh đó, đó nó lại thể hiện cái siêu phàm. Mà nếu con mắt của những người chuyên tâm tu học hay là con mắt nhà nghề, chúng ta sẽ nhận ra à, thì điều đó thì tùy tất cả các vị. Bữa nay trở lại vấn đề của chúng ta, và bữa nay chúng ta học cái phẩm mới, đó là phẩm ác. Phẩm ác là phẩm thứ 9 trong kinh Pháp Cú. Xin thưa tất cả các vị, khi chúng ta nghe nói đến chữ ác thì cái chữ này chúng ta rất là quen thuộc. Cho nên các vị nên nhớ, có những khi từ ngữ rất là đơn giản nhưng mà hiểu là chúng ta hiểu hết á, nhưng mà để định nghĩa hay là hoặc giải thích chúng ta lại không giải thích được à. Nhưng mà kêu hiểu, dĩ nhiên tôi nói thật, một em bé ở trong này cũng hiểu được từ này à. Một em bé cũng có thể dùng đúng cái từ này, đúng cái vị trí, đúng chỗ của cái trường hợp xảy ra. Nhưng mà để gọi là làm sao đánh giá được cái ác. Ví dụ như hồi nãy em ở dưới trả lời là ác là có thể làm tổn hại một người nào đó. Nhưng mà sự thật, nếu chúng ta tự tổn hại bản thân chúng ta thì sao? Hành động đó là thiện à? Có những khi chúng ta không tổn hại người khác, những người tự sát thì cái đó thì sao? Vậy là hành động đó thiện hay là ác? Cho nên xin thưa thật với các vị, theo tinh thần của Phật dạy ha, chữ ác nó mang cái nghĩa là tổn giảm. Một hành động nào đó làm hại mình, hại người trong hiện tại và tương lai thì cái đó là gọi là ác. Hành động nào không hại mình mà hại người trong hiện tại và tương lai, cái đó cũng gọi là ác. Hành động nào trong hiện tại thấy như có lợi ích nhưng về tương lai, về lâu, về dài nó đem đến cái hại, cái quả báo xấu, cái đó gọi là ác. Tức là cái ác ở đây nó mang cái nghĩa là một hành động bất thiện, tức là một hành động không tốt. Nhưng mà hành động đó phải như thế nào? Phải hại mình, hại người, ảnh hưởng từ hiện tại đến tương lai. Và hành động đó vừa hại mình vừa hại người. Hiện tại thấy dường như có lợi nhưng mà tương lai là dẫn đến có hại, thì hành động đó vẫn gọi là ác. Trong cái ý nghĩa của nhà Phật là vậy. Có những khi chúng ta làm một cái việc trước mắt chúng ta thấy là nó tiện, nhưng mà trong cái hành động đó nó ẩn chứa một cái gì sau lưng đó để gọi là ác. Bây giờ tôi nói ví dụ nè, có một cái câu chuyện như là một câu chuyện giáo dục ngụ ngôn ha. Câu chuyện nói là cái một em bé đó, nó còn nhỏ cho nên là nó thấy bất cứ ai đi ngang con đường á thì nó có cái tật là nó hay đứng trên cây á, nó đái lên đầu người ta chơi liếng khỉ như thế. Cái đó người thông thường ta gọi là chơi mất dạy á. Thì hôm đó cái ông nông dân này, ông đi ngang, ông cũng bị đái trên đầu. Thì trời ban buổi trưa như thế, nắng như vậy, đâu có gì đâu, đâu có chuyện mưa, đâu có gì đâu. Nhưng mà tự nhiên cái đầu ông bắt đầu nước chảy lên ướt. Ông nhìn lên thấy đứa bé, ông không nói gì nhưng mà ông ngoắc xuống. Ông ngoắc xuống xong nói, này cháu, cháu chơi cái trò này thiệt hay á, bác cũng khen cháu á. Nhưng mà bây giờ hôm nay bác không có tiền nhiều, bác còn có hai cắc, bác cho cháu á. Mai này mà cháu gặp ai giàu có hơn hay là vua quan gì đi á, cháu làm cái này á thì chắc là sẽ được thưởng nhiều hơn. Thì xin thưa thật với các vị, sau đó rồi cái đứa nhỏ này nó chơi một cái hành động đó, nhưng mà ông này không có la nó, cũng không nói gì nữa, mà lại cho tiền nó. Cho nên lần sau nó đợi cái người đi ngang không phải là một thường dân nữa, mà lúc đó vua đi thì nó can ngay cái đầu ông vua từ trên nó cũng xẻ xuống như thế. Thì chuyến này ông vua mới kêu các quan cận thần, các lính ngự lâm quân đồ coi là cái chuyện gì. Mới báo lại là có một thằng nhỏ trên cây nó tè xuống như vậy, nhà vua kêu xuống chém đầu tại chỗ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy qua cái câu chuyện này nó giáo dục chúng ta cái điều gì? Cái hành động ông già cho tiền một đứa nhỏ với hành động sai mà không nói gì hết, cái hành động cho tiền sai đó chúng ta thấy thiện hả? Trên nguyên tắc của hành động cho tiền chúng ta thấy là dường như là thiện, đúng không? Bởi vì ổng không trách móc gì nó cả, nhưng mà ổng còn cho tiền, ổng còn khen tặng nó nữa. Nhưng mà cái gì? Hiện tại thì nó được tiền trong hành động sai đó, nhưng mà tương lai thì nó sẽ bị quả một cách vô cùng đau khổ. Đây là một câu chuyện cho chúng ta thấy, có những khi một hành động chúng ta thấy trong hiện tại dường như thiện, nhưng trong tương lai về lâu về dài nó lại là một hành động ác. Thì lúc đó chúng ta nên nhớ rằng tính chất của hành động đó Đức Phật vẫn gọi là ác, có nghĩa là tổn giảm cho mình, tổn giảm cho người trong hiện tại và tương lai. Chúng ta phải thấy là như vậy. Nhưng mà có những hành động hiện tại chúng ta thấy là dường như nó không được hiền thiện lắm, nhưng mà tương lai nó là một cái quả báo tốt từ một đời đến nhiều đời, thì cái đó vẫn là thiện. Ví dụ bây giờ chúng ta bắt con chúng ta học, hành động đó đối với một đứa nhỏ mà ép nó học, nó không cảm thấy gì là hiền thiện cho nó cả, nó không chịu học, nhưng mà chúng ta buộc nó học, rồi chúng ta lại có cái điều kiện quy ước cho nó học, thậm chí chúng ta có biện pháp xử trong quá trình mà nó học không tốt, thì nó cảm thấy giống như một ác cảm đối với người lớn hay đối với cha mẹ nó. Nhưng mà vì cái tính chất chúng ta ngay đó chúng ta thấy là hành động đó dường như không được thiện lắm, nhưng mà về lâu về dài là vì tương lai của con, vì sự nghiệp của con, cho nên cái hành động đó thấy dường như không thiện lắm, nhưng mà kết quả của nó là một quả báo lành lâu dài, cái đó là gọi là hành động thiện. Cho nên ở đây để xác định được hành động thiện và ác, chúng ta phải phân tích rất rõ ràng dựa trên tính chất của nhân quả và thời gian của tất cả mọi hành động, cái này chúng ta mới kết lên được. Nhưng bên cạnh đó còn một cái điều là có thể hành động này nó thiệt hại cho một số ít, nhưng mà nó lại có lợi cho số đông, thì hành động này vẫn coi như là thiện. Nhưng mà hành động này chúng ta là một người bình thường, chúng ta rất là khó để mà phân định được chuyện này. Cái này nó giống như người ta nói câu là sát nhất miêu để cứu dạng thử là chỗ này, tức là giết một con mèo để cứu hàng vạn con chuột. Thì cái câu này nó mang cái nghĩa là giống như là để ngăn chặn một ai đó làm xấu, để nhằm cứu lấy biết bao nhiêu con người tốt còn lại. Hành động đó vẫn gọi là thiện, để gọi là đắp bù giữa thiện và ác. Chúng ta sẽ thấy cộng trừ nhân chia, nó còn lại cái quả báo tốt cho chúng ta. Và cái điều này nói như một cái điều mà gọi là hành động của các vị Bồ Tát. Ví dụ như ngày xưa trong kinh Hiền Ngư kể lại một câu chuyện là lúc Đức Phật hành đạo Bồ Tát thì Đức Phật đi trên 500 thiền buôn, và trong cái nhóm thiền buôn này lại có một kẻ cướp. Thì kẻ cướp, cái tâm nó nghĩ như thế này: nó sẽ giết tất cả 500 người này để đoạt lấy tất cả những cái đồ vật mà người này đang buôn bán đó. Thì trong lòng nó nghĩ là đêm nay nó sẽ ra tay nó giết những người này. Thì lúc Đức Phật hành đạo Bồ Tát, Đức Phật biết được tâm niệm của một kẻ cướp này sẽ thực hiện điều đó trong tối nay. Và chính cái bản thân của Ngài, Ngài suy nghĩ rằng nếu để cho kẻ cướp này ra tay giết 500 người thì nó phải đọa để trả nghiệp 500 kiếp, như vậy là quá tội. Như vậy thay vì mình đoạn mạng nó để mình trả cái quả báo trong một đời, thì dầu sao cũng cứu được một con người khỏi rơi vào trong tội ác để đọa 500 kiếp như thế. Cho nên Đức Phật cuối cùng ra tay để trừ khử cái tên cướp trước. Vậy thì bây giờ trong kinh Hiền Ngư kể lại điều đó cho chúng ta để thấy được rằng là Bồ Tát khi thấy được tính chất lợi hại của tất cả các công việc thì Bồ Tát dám chấp nhận cái sự thiệt thòi về bản thân mình để cứu được số đông, để vì lợi ích cho số đông Bồ Tát vẫn làm. À, cái việc này cho nên chúng ta thấy nó có nhiều cái mà chúng ta xem tưởng chừng như là ác nhưng mà lại là không ác. Nếu đứng về hành động đi giết người, cái đó là thiện hay là ác? Đương nhiên là ác. Nhưng mà cái tâm niệm để dẫn đến hành động đó, và để nhìn về một đời đến nhiều đời, thì hành động đó thiện hay là ác? Cho nên ở đây có những cái góc độ sâu hơn mà đôi khi bản thân chúng ta không có thể hiểu hết được cái ý này. Nhưng chúng ta cũng không nên mạo hiểm trong cái vấn đề này. Tôi nói để cho các vị thấy rằng dưới cái góc nhìn của Phật học, nó là cái góc nhìn bao quát đa dạng trong nhiều phương diện lắm. Cho nên á, chúng ta nhìn theo góc độ của nhân quả, đôi khi á, con người chúng ta phân vân rất là nhiều việc. Hồi hôm tôi có nói chuyện với một cái vị đó, thì vị đó có nói là có một câu chuyện rất nổi bật ở Cần Thơ, mà tôi nghĩ là tại vì khi kể lại tôi không có hiểu được chuyện này. Tôi cũng thuộc dạng nhiều chuyện á mà tôi không biết á. Thì tôi nghĩ chắc lúc đó, thời điểm đó là chắc là tôi đi du học nước ngoài, cho nên là tôi không biết được. Câu chuyện kể đơn giản là cái bà này bà bán tiệm điện máy lớn nhất ở thành phố Cần Thơ. Thì khi đó đó bà gặp một cái người mà đi làm canh chừng cá cho người ta nuôi cá đó. Thì bà thấy nó tội nghiệp, nó lanh lợi quá mà nó làm những công việc cực nhọc này quá mà nó cũng được nhiêu tiền. Cho nên bà thấy tội nghiệp, bà từ Cần Thơ bà có việc gì bà đi ở Nam Giang Châu Đốc á. Bà thấy vậy bà mới kêu nó về để mà làm công cho bà. Thì bà năm đó bà độ chừng khoảng 40-42 gì đó. Thì nó độ khoảng 16-17 tuổi. Thì bà thấy nó nghèo khổ như vậy bà mới kêu nó về làm. Thì thật ra khi nó về á, nó làm nhưng mà bà là chế cương vị là chủ. Cho nên trong quá trình công việc bà thường gầy, bà thường la, bà thường trách đó. Thì á, nó ôm hận bà. Mặc dù bà nuôi nó và nuôi cả gia đình, nhưng mà trong lòng nó hận bà về những cái điều mà nó nghĩ bà ỷ giàu có, cho nên bà chửi bới nó hoặc là bà hiếp đáp đó. Cho nên nó bị mặc cảm, nó chạm tự ái, nó không nghĩ cái công lớn bà đã nuôi nó, bảo bọc nó và nuôi cả gia đình nữa, chu cấp cho gia đình đó, mà nó nghĩ ngay cái những lời của bà mà nói lỡ sơ suất hoặc là rầy trách mắng nó để ý cái đó. Cho nên rồi đến một ngày nó giống như là nó nghĩ ra cái điều đó hoài trong lòng, cho nó kiềm chế không được, cho nên nghĩ ra một cái tội ác là gì. Nó nghĩ cách thứ nhất là nó giết bà, và nó nghĩ cái thứ hai là nó chuẩn bị hột quẹt để nó đốt cả nhà bà. Tại vì cái tầng dưới là phần lớn để các cái thùng ga, là nó có hai cái ý là như vậy. Thì trong đêm đó rất là lạ, là cũng xui là cái ông chồng bà đi nhậu về, cho nên ngủ ở chỗ khác, cho nên có một mình bà trong phòng. Thì giữa đêm thì bà nghe tiếng gõ cửa và nói ai đó, thì nó cũng không nói gì, nó im lặng. Rồi bà mới mở cửa ra ngoài. Thì khi bà mở cửa ra ngoài rồi, nó thủ sẵn dao, nó đâm bà túi bụi hết trơn, nhưng mà chỉ có một mũi một chí mạng là đâm thẳng vào tim. nè. Thì bà cũng dùng dãy bà chạy ra được ngoài ban công, bà la lên là bà bị cướp. Nhưng mà lúc đó không biết bà có nhận ra được nó là cái người bà nuôi hay không. Thì lúc đó nó chạy ra thì nó chuẩn bị sẵn hộp quẹt, và đồng thời nó thảy nó đốt các cái thùng ga dưới, là nó đốt luôn nhà bà. Tức là nó ý nguyện là nó phá cả tài sản của bà. Thì cái việc đó cuối cùng người ta chữa được lửa, nhưng mà người ta không cứu được mạng bà. Thì sau khi rồi á, cuối cùng tòa kêu án là 18 năm tù hay gì đó. Tại vì tuổi nó chưa đủ tuổi để mà chịu hình sự, tức là tuổi vị thành niên á, cho nên là khoảng 17-18 năm tù gì đó. Xin thưa các vị, khi kể như vậy tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, tôi mới thấy cái dòng của nghiệp chướng á. Cái này chúng ta mới thấy, nếu mình là người tu Phật, mình không tu Phật thì mình thấy cái thằng này ác quá. Tự nhiên một người tốt đối với nó, thấy nó cực khổ vậy mang về, chỉ một vài lời vỡ chấp nó thôi, nó có thể sát hại người ta như vậy. Thì chúng ta nói là như vậy, trên thực tế chúng ta nói hoàn toàn đúng. Về lương tâm đạo đức con người tôi cũng thấy hoàn toàn đúng. Nhưng mà chỉ có một điều, khi mà cô này vừa kể xong câu chuyện đó tôi mới nói, cái chuyện này cũng là cái quan trái gặp nhau. Quan trái gặp nhau, bà ở Cần Thơ, nó ở Châu Đốc, mắc mớ gì. Hai bản cách này nếu bà cứ làm ăn và nó cứ mặc kệ nó. Nhưng tại sao bà phải có một lý do gì để về tới đó, để gặp thấy nó mà mũi lòng với cái hình ảnh của nó, phải mang nó từ đó phải về Cần Thơ, rồi sống trong nhà của mình, rồi nó mới có chuyện đó xảy ra được. Cái này chúng ta phải thấy rằng dòng nghiệp chướng nó dẫn. Cái quan trái của chúng ta đã có tạo. Cái này tôi không nói về mặt luật pháp hiện tại. Dĩ nhiên trên mặt hiện tại ai sai, luật pháp xử theo nguyên tắc. Nhưng mà con người học Phật chúng ta phải nhìn sâu một vấn đề một chút xíu nữa. Cho nên những cái nhân quả mà chúng ta gieo, chúng ta có với nhau, thì có một lý do để cho chúng ta có điều kiện để trả dai cái hành động này. Điều này là điều một cách rất đương nhiên mà không có chạy đâu cả. Cho nên xưa kia tổ có định nghĩa một câu là vô quan trái bất thành phu phụ á. Cái này nó có lý do của nó. Có những người vì cái quan trái của vợ chồng cho nên mới dẫn đến những cái sự đài đọa, giết chóc, hãm hại nhau, đau thương như vậy. Cho nên có những cái chúng ta gặp nhau để trả nợ ái tình, nhưng mà có những cái nó ràng buộc để chúng ta phải trả những quan trái mà chúng ta đã từng hãm hại nhau hay là làm đau khổ cho nhau như thế nào đó. Cái đó nó cũng có một lý do của nó. Chúng ta thấy vừa rồi chuyện mà cái ông Hà Nội mà ông ẩm và cái bà vợ bị tai biến rồi cái liệt hai cái chân đó, thảy uống xong đó. Chúng ta đọc cái câu chuyện đó, chúng ta thấy kể lại một cái dòng chảy của cuộc đời, chúng ta thấy bà này rất là tội. Cả đời nuôi chồng, chồng ăn nhậu tối ngày sáng đêm như vậy, bà cũng chấp nhận hết tất cả mọi điều như vậy để mà làm cực khổ nuôi cho chồng. Khi cực khổ quá rồi có một ngày bà bị tai biến. Khi bị tai biến bà mới bị liệt đi, thành ra bà không làm được nữa. Thì bây giờ ông chồng mới cảm thấy là khi vợ làm ra tiền để nuôi mình thì trả sao, nhưng bây giờ vợ bị bại liệt cái tự nhiên mình thấy vợ là một gánh nặng. Vì thấy là một gánh nặng cho nên có ý là muốn bỏ đi. Mà câu chuyện kể lại tôi đọc tôi thấy cái người viết rất là đau thương. Nếu mình nói một ông chồng liệng vợ thú xong thì chuyện đó chúng ta cũng không thấy gì lắm. Nhưng mà người ta kể lại là cái người đã đi đường mới thấy là như vậy. Tại vì khi ông khai lại với công an á, ông mới nói là bà muốn chết cho nên ông tiếp tay cho bà chết. Ông chỉ nói câu đơn giản như vậy. Nhưng mà cái người đi đường người ta làm chứng người ta kể lại là gì? Lúc đó hai người giằng co thì ẩm bà thấy xong á, khi ẩm bà còn câu cổ ông lại mà. Tức là bà này kể rất rõ là khi câu cổ lại, ông mới gỡ tay từ cần cổ bà mới thấy xuống, thì bà mới vịn được tới cái thành cầu. Ông gỡ tay luôn thành cầu bà mới tuột xuống dưới. Thì khi mà kể đến như vậy chúng ta nghe cái đó chúng ta mới thấy nó nhói lòng. Còn hồi lúc ông nói là bà muốn chết quá thì ông mới giúp cho bà chết luôn. Thì lúc đó tôi cũng suy nghĩ vậy nè, đôi khi con người ta mặc cảm tự ái, đôi khi rồi đau khổ gì đó, chắc người ta cũng có nghĩ những cái điều mà liều lĩnh. Thì nếu mà người ta có ý niệm đó thì sẵn có cơ hội này thì bức tử luôn cũng không có cái gì để gọi là, nói chung mình chưa thấy nó tổn thương về tấm lòng lắm. Nhưng mà khi kể đến cái đó chúng ta mới thấy tổn thương ghê gớm. Và vì vậy cho nên á, người ta mới nói câu vô quan trái bất thành phu phụ là hình như là tôi có giảng ở đâu trong những bài giảng trước, tôi có nói á, cha mẹ con cái, chồng vợ, bậu bạn, thân tình, đó là cái lý do để chúng ta có cơ hội để trả quả báo với nhau. Những ác nghiệp nào chúng ta đã gây trong cuộc đời không bao giờ chạy thoát được. Cho nên ở đây khi con người tu học, nhất là hôm nay chúng ta học cái phẩm ác của Đức Phật dạy, chúng ta nếu nhìn nhận theo góc độ của nhân quả, mà nhìn góc độ chính xác rồi đó, con người chúng ta sẽ có thay đổi và thực hiện cuộc sống tốt hơn. Vừa rồi tôi có nhận một email của một người này ở Na Uy. Cô này email về cho tôi là cô nói là khi cô sống ở Na Uy, bao nhiêu năm qua trong cuộc sống của cô, nói chung ở Na Uy cuộc sống rất là tốt, con người rất là hạnh phúc. Chỉ có một điều là khi cô qua bệnh, cô khai gian nhiều thứ để cô được cái tiền trợ cấp của nhà nước. Từ cái việc của bản thân có chồng nhưng mà vẫn khai độc thân để mà nhận thêm tiền, con lớn hết rồi nhưng mà vẫn khai còn con nhỏ để có thể nhận thêm trợ cấp, để không đi làm mà được hưởng lương. Nói chung là tôi thí dụ vậy thôi. Nói chung đại khái là những cái quyền lợi của một con người mà nếu mình khai, cổ không bệnh mà cổ khai có những cái bệnh gì đó, hay là lý do gì đó, cổ đi làm không được gì đó, thì để cổ nhận cái tiền trợ cấp như vậy không, là mỗi tháng khoảng 4.000 đô ở Na Uy. Cho nên cổ nói là con chỉ cần gian dối như vậy con cũng sống bình thường. Nhưng mà cổ nói là trong cái biến cố cuộc đời mà cổ mới có nghe những bài giảng của tôi, và sau đó rồi cổ mới nói là cổ rất cảm ơn tôi vì nhờ những bài giảng của thầy mà con dừng chân lên được cái vấn đề tội ác. Nếu con chưa học Phật, hành động này con thấy bình thường, đây là nhà nước trợ cấp và mình có cái điều kiện để mình có thể có thêm tiền để mình lo cho gia đình hay gì người thân. Nhưng mà trái lại các vị biết rằng dư tiền ra lo cho người thân, nhưng trái lại người thân là những người chơi bời, nhậu nhẹt, bài bạc, cổ gửi bao nhiêu cũng không đủ. Cổ đó cổ làm tối mũi, tối mặt, tối mài, bao nhiêu tiền dốc về hết cho Việt Nam mà cũng không đủ. Thì tôi mới nghĩ đúng là nhân quả ghê gớm. Chính cái hành động đó của mình thì nó cũng có lối để tiền mình nó thoát một cách vô nghĩa. Mình nhận từ những cái đồng tiền nó không được hiện thiện thì mình phải có lý do để đồng tiền của mình nó phải chạy đi một cái lối khác cũng không được hiện thiện. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Trên nguyên tắc Đức Phật dạy nhân quả tội ác, đó là quy luật. Đức Phật không can thiệp vào hạnh phúc khổ đau hay là thiện ác của chúng ta, nhưng Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta thấy được những điều đó để chúng ta sống tốt hơn. Và cổ nói giờ đây cổ đã đi lại báo với nhà nước, với nhà chức trách hay là những cái công ty cổ làm, cổ sẽ đã khai thật lại rồi. Và nếu cổ khai thật như vậy, cổ sẽ mất đi 4.000 đô này mỗi tháng. Nhưng bây giờ cổ cảm thấy cổ rất an lạc và cổ rất là tự hào là cổ không còn sống gian dối với ý niệm đó nữa. Và cổ nói rằng khi mà cổ lại cổ báo về đó thì người ta nói là thôi sao không nghỉ thêm ít tháng nữa đi cho khỏe. Cổ nói thôi được rồi, tại vì cổ thấy là con cổ lớn rồi, nhưng mà thật sự chuyện này không xảy ra. Cổ chỉ muốn khai để cổ nhận tiền thôi. Nhưng mà bây giờ đến đó mình khai thật rồi đó, người ta còn kêu sao không nghỉ thêm ít tháng nữa cho khỏe nữa. Với cái việc làm đôi khi có những cái mà chúng ta phải suy nghĩ, nhưng bây giờ lương tâm không cho phép cổ sống như vậy nữa. Và bây giờ cổ nói tự nhiên khi cổ làm được điều đó, 4.000 đô cổ có thể mất đi, nhưng tự nhiên cổ có thấy cổ hạnh phúc, cổ an lạc và cổ tự tin về bản thân cổ. Và thầm trong lòng cổ, cổ rất hối hận về những cái đồng tiền mà cổ đã xài bao nhiêu năm qua bằng cấp bậc. Thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị về điều gì? Khi chúng ta học Phật rồi, nó làm cho con người chúng ta tỉnh ngộ. Mình mới nhận ra được đâu là đúng sai tội phước theo lời Phật dạy. Chứ bây giờ chúng ta không nhận đúng sai theo cái dạng phàm tình của chúng ta nữa. Bằng một khả năng của con người phàm tình đôi khi chúng ta nhận không tới tất cả những điều này. Thành ra tôi nói thật, chính Phật Pháp đã làm thay đổi con người chúng ta. Những bậc đại trí có khả năng dễ làm điều đó. Và may mắn trong cuộc đời tôi hay là tất cả các vị, may mắn chúng ta có cơ hội học được Phật Pháp. Nhờ chúng ta học được Phật Pháp cho nên chúng ta nhận rất rõ về cái đúng sai tội phước. Và vì vậy trong quá trình làm người, chúng ta hạn chế rất nhiều những sai lầm của chúng ta trong cuộc đời. Còn đôi khi chúng ta không học cái này, chúng ta ghê gớm lắm. Tôi nói thật với các vị, nếu mà sống bằng cái phàm tâm thì những cái tâm niệm của con người là những điều rất là đáng sợ. Tôi nói thật, tâm niệm của con người mà nếu mà ngồi lại mà ghi ra những cái tâm niệm lúc buồn, vui, giận, thù, ghét gì đó, ghi ra thử đi, ghi một cách chân tình đi, đọc mà không thấy đáng sợ quá thì thôi á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng phẩm ác là Đức Phật dạy cho những cái hành động gọi là bất thiện. Những hành động đó không đem đến lợi ích cho bản thân chúng ta cũng như người thân và chúng sinh. Các hành động đó không đem lại lợi ích từ một đời đến nhiều đời. Hành động đó đem lại quả xấu, khổ đau lâu dài. Thậm chí hành động đó có thể nhất thời làm cho chúng ta có được cái gì đó, nhưng mà tương lai lại là quả báo xấu. Cũng giống như cái cô đó đó, khai gian để nhất thời chúng ta có cái ăn cái mặc, nhưng mà tương lai chúng ta phải trả những cái hậu quả này rất là rõ ràng. Thậm chí không cần tương lai, ngay hành động đó đã có những cái lối để cổ phải trả rồi, cần gì mà nói. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng nhờ học Phật Pháp giúp cho chúng ta nhận ra rất rõ về điều này. Và hôm nay chúng ta học cái câu 116 là câu đầu tiên trong phẩm ác. Đức Phật dạy hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hãy biến nhát làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy. Chúng ta thấy ghê nha. Cái câu chót, cái câu mà chúng ta cần phải ngẫm nghĩ. Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Câu này bình thường, nhưng mà cái câu chót là một câu đầy kinh nghiệm. Hãy biến nhát làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy. Ghê sợ, chính xác là như vậy. Cái câu này nó giống như dân gian chúng ta từng kinh nghiệm một câu là gì? Nhàn cư vi bất thiện. Thì cái câu này nó mang cái nghĩa gì? Nhàn cư là gì? Là ăn ở không á, rỗi nghề á. Cái câu đó thường thường là nó dịch cái nghĩa đen trắng trợn đó là như vậy đó, là rỗi nghề á. Nhàn cư là ăn ở không. Vi bất thiện là làm những điều bất thiện, điều ác. Cái câu này nó có nghĩa là những con người ăn ở không dễ sanh tâm tội ác. Cái này nó thật sự như các vị đó. Cho nên ở đời người ta từng nói câu là ăn ở không không muốn là chỗ này. Sự thật ra chúng ta không có công việc, hay là chúng ta được lo quá chu đáo mà chúng ta không có gì để làm. Thật sự con người chúng ta phần lớn nghĩ những chuyện tiêu cực là chính. Đôi khi có những người rơi vào trong hoàn cảnh là làm đầu tắt mặt tối, nhưng tâm hồn lại thảnh thơi. Còn có những người ăn ở không, nhưng mà lại chính ở không nhiều quá, trên đầu óc cứ sanh tâm những chuyện bậy bạ. Cái điều này chúng ta cần phải để ý là như vậy. Con người chúng ta phải theo dõi tâm của mình trong những lúc thảnh thơi. Khi các vị bận rộn với tất cả các công việc, các vị dường như thấy con người mình không có tư duy ác. Nhưng mà khi công việc bận rộn đã qua rồi, có những khi chúng ta ăn ở không, hoặc có những khi chúng ta một mình ở phòng riêng, thì tất cả những cái này tâm hồn chúng ta nó trồi lên cái gì chúng ta mới hiểu được. Tôi mới nhớ một câu rất hay của một vị thiền sư Nhật Bản. Ông khuyên với đệ tử rằng dầu một mình con trong phòng vắng, con hãy làm như con đối diện trước một người khách quý. Câu này là một lời cảnh báo quá hay. Bởi vì mình có thể hiền thiện, mình có thể tư duy một cách tốt đẹp, mình có thể tư duy lành khi chúng ta đối diện với nhiều người, hoặc là khi chúng ta đang làm một việc gì đó. Nhưng mà khi đối diện với chính mình thì lúc đó có thiện ác như thế nào thì trong lòng chúng ta sẽ lộ rõ. Cho nên ở đây cái câu này Đức Phật dạy bằng cả một sự kinh nghiệm của người. Hãy gấp rút làm lành, tức là khuyên chúng ta nên tinh tấn siêng năng mà làm lành. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta qua quá trình luân hồi giữa thiện ác, chúng ta không biết cái nào nhiều cái nào ít cả. Nhưng mà trên nguyên tắc đã sanh đi tử lại trong kiếp người, lúc nào ác nghiệp chúng ta cũng nhiều hơn là thiện nghiệp. Nguyên tắc là như vậy. Nếu chúng ta nhiều thiện nghiệp, chúng ta không có mặt ở trên cuộc đời này. Nhiều thiện nghiệp chúng ta sẽ tái sanh vào cõi trời, hay là nhiều thiện nghiệp nữa chúng ta có thể tái sanh, hay là vãng sanh về cực lạc, hay là vân vân. Còn chúng ta nhiều ác nghiệp, có chồng chéo nhân quả, chúng ta mới tái sanh lại cõi đời này, đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên Tư Tổ từng dạy á, trung niên hành thiện, thiện vô bất túc, mà nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư là chỗ này. Cả đời làm lành như vậy nhưng mà nó không có đủ. Nhưng mà một ngày làm ác thôi, cái chuyện ác nó có thừa đó. Để nói với chúng ta cái gì? Cái phước báo, cái hành động lành đó của chúng ta nó được tích lũy nó ít quá đi. Cho nên vì vậy chư tổ cần khuyên chúng ta nên tích cực làm lành. Và ở đây trong cái phẩm ác này, Đức Phật cũng khuyên chúng ta là hãy gấp rút làm lành, tức là hãy siêng năng tinh tấn để làm lành. Cuộc đời vô thường đó. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ làm lành mà chúng ta cứ dần dựa ngày qua tháng lại, rồi cuối cùng cuộc đời vô thường chúng ta chết đi, chúng ta không có những cơ hội để làm được việc tốt, thì chúng ta ra đi với những ác nghiệp, thì chúng ta rơi vào trong những con đường xấu. Cho nên chúng ta cứ tu tập trong từ thời điểm ban đầu của cuộc đời, khi chúng ta nhận thức được Phật Pháp, cứ tu, tu như một sự bỏ vốn cho bản thân chúng ta. Không cần phải trở thành một nhà tu, hay là không cần phải vô chùa để ngồi như thế này mới gọi là tu, mà bất cứ những hành động nào có lợi cho mình và có lợi cho người, và thậm chí mình vì là hạnh phúc có lợi cho người mà chúng ta chấp nhận thiệt thòi một chút để người được lợi ích, tất cả hành động này đều gọi là thiện cả. Và tất cả những hành động này trong cuộc đời, chúng ta nên gieo trồng cho mình một chút thiện căn mỗi ngày, một chút trong cuộc đời. Rồi cuộc đời nó có đến, nó có vô thường, nó có chết đi, đó là nguyên tắc của nó, không có cách khác được. Tôi nói thật với tất cả các vị, ai biết mình ngày mai là cái gì? Và ai nghĩ mình bao nhiêu tuổi mình chết không? Ở trong đây có ai biết mình mấy tuổi chết không? Hả? Cho tôi một cái chỉ số này. Xin thưa tất cả các vị, không ai biết được ngày mai bao nhiêu tuổi mình chết, nó trong chung là không có nói được. Nhưng mà xin thưa các vị, trong quá trình nhận thức được điều tính chất vô thường đó mà Đức Phật dạy hãy gấp làm lành là chỗ này. Hãy gấp có nghĩa là cứ làm đừng hẹn. Đó, bây giờ tôi phải cái này, tôi bận chuyện kia, rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, đến tôi già rồi lúc đó là tôi hết việc rồi, lúc đó tôi mới tu tập hay là tôi mới làm lành. Ai đặt ra cái đó suốt đời này không bao giờ có cơ hội. Tôi dám bảo đảm luôn. Ai hứa hẹn với đời mình sẽ làm cái gì đó mai này 5 năm, 10 năm, rồi mai này xếp công việc rồi sẽ đi tu à, hay là xếp công việc mới làm chuyện đó à, hay là mai này công ăn việc làm ổn định, con cái ổn định tôi mới lo mẹ cha à. Mấy người đó không bao giờ làm được chuyện gì trên cuộc đời cả. Chính xác là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy gấp rút làm lành là để chi? Để chúng ta hạn chế được cái vấn đề vô thường. Vô thường nó có tới là gì? Có vô thường. Nhưng mà nếu con người chúng ta đã từng có tu có học tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ an lành với chuyện này hơn. Chúng ta làm sao trong từng ngày chúng ta suy nghĩ là nếu mai mình chết, hay một tháng nữa mình chết, hay là một có lý do gì đó để mình chết, thì mình sẽ làm gì? Các vị cứ hỏi dồn dập vào bản thân mình, và mình sẽ có một câu trả lời khôn ngoan nhất. Ban đầu hỏi cái mình cũng hết hồn, đúng không? Tự hỏi nếu mai mình chết là gì tự nhiên cũng rung. Mặc dù điều đó không xảy ra, nhưng mà các vị hỏi riết các vị sẽ hết rung. Cái này tôi làm rồi tôi biết mà. Xin thưa các vị, các vị cứ cho câu hỏi đó sự thật, nếu diễn ra như vậy trong ngày mai, một tháng nữa, 5 năm, 10 năm, cái chuyện đó không biết, nhưng mà trong một thời gian ngắn nào đó chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta sẽ làm gì? Và chính vì điều đó, nó là một động cơ để giúp cho chúng ta hạn chế bớt những sai lầm, những tội ác. Nếu chúng ta tư duy nhiều về điều này, chúng ta cảm thấy rằng con người mình nên sống có ý nghĩa hơn, để mình chọn cái chết nếu nó có xảy ra, mình vẫn bình an để được ra đi một cách thanh thản. Tôi thì bản thân tôi nói thật, không phải làm tàn, bản thân giờ không có cảm giác sợ chết, nhưng mà chỉ sợ cách chết thôi. Tôi nói thật, trong lòng chỉ sợ cách chết chứ không sợ chết. Nếu sự thật điều đó diễn ra thì có sợ cách mấy nó cũng thế thôi. Và bản thân tôi cũng suy nghĩ như thế, nếu có chết thì có chết, nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ đang ngần ngại suy nghĩ là cái cách chết đó. Tôi thấy có nhiều người chết đau thương quá, cho nên trong lòng mình cũng suy nghĩ, nếu cái tình trạng đó nếu xảy ra với mình, liệu mình có đủ sức để kiềm chế để giữ được chánh niệm hay không? Tại vì để giành giật từng hơi thở một mà để, tại vì cơ thể vật lý đương nhiên là như vậy, không lẽ cắn lưỡi chết. Nhưng mà thấy hít thở để tồn tại, những cái sự vật vã trong cuối đời, những cái này tôi cảm thấy tôi sợ thật. Tôi sợ cái đó đó. Chứ còn nếu thật sự cái duyên nghiệp nó tới, nó chết là chuyện đó, nó chết. Mình đã làm những gì trên cuộc đời, đã cố gắng làm như hết sức mình thì cái chuyện đó tôi nghĩ cũng không đến đổi nào đâu. Nhưng mà chỉ điều duy nhất là cái cách thức nó tôi sợ. Vì vậy có những lúc tôi suy nghĩ rằng mình phải còn nỗ lực một cái gì đó trong một hoàn cảnh lý do gì đó, để thực tế rằng trong cái này nè mà mình vẫn tự tại để giải quyết được á, lúc đó mới ngon lành. Nó còn cái điều mà suy nghĩ để bận tâm là ngay cái chỗ đó thôi. Chứ còn chuyện sanh tử đó là quy luật. Và tôi nghĩ ở trên tất cả các vị đã từng tu học, các vị cũng không còn bận tâm và không có lo lắng về cái này nhiều. Và mình biết rất rõ con người mình đi là tái sanh, chứ không phải là chết là mất hẳn. Cho nên mình cũng ngại ngùng về chuyện này lắm. Những hành động thiện ác trên cuộc đời nó sẽ phản ánh hoàn toàn cho lộ trình tái sanh của mình ở một thân phận tương lai. Cho nên mình sống có ý nghĩa, mình làm nhiều điều tốt lành, thì thật sự con người này không có sợ nhiều về cái chết. Nhưng mà tôi nói thật, chúng ta cũng cần phải sám hối, cần phải tu tập một chút gì đó và nhiều thiện căn một chút, để làm sao cho cái chết nó tương đối nhẹ nhàng. Cái đó là một trợ duyên lớn để nó giúp cho chúng ta giữ được chánh niệm tốt hơn. Chứ còn quằn quại quá, thật sự muốn giữ chánh niệm rất là khó, rất là khó. Còn cái chết thanh nhàn nó làm cho chúng ta có cái khả năng để tập trung, để giữ chánh niệm, để niệm Phật hay là cái gì đó. Hoặc đường đi của chúng ta nó là nhận thức rất rõ, nó là một lộ trình rất rõ trong tâm thức của chúng ta. Tùy cái mức độ tu tập của mọi người mà điều đó nó lộ diện như thế nào. Có những người họ thấy con đường đi của họ rất là rõ, họ biết họ sẽ tái sanh vào một môi trường nào, và họ cảm thấy rằng họ an nhàn và thanh thản khi từ bỏ xác thân này ra đi. Tùy mức độ tu tập của chúng ta. Bởi vì cái điều đó ai cũng phải tới thôi, nguyên tắc là như vậy. Cho nên đây khi tu tập nhiều, nó khác nhau là ở chỗ cái cảm nhận, cái trạng thái của chúng ta khi đối diện với một sự thật. Cái này nó sẽ trả lời được trong cuộc đời của chúng ta, chứ không có phức lắp ở đâu cả. Thành ra khi Đức Phật ở đây dạy chúng ta hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Chúng ta dễ có nghĩ tội ác lắm. Chúng ta ra đường chúng ta thấy trái ý nghịch lòng là chúng ta khởi tâm ác rồi, thấy không? Chúng ta thua xúc ai một cái chiếc xe, một chiếc áo hoặc cái gì đó, địa vị thân phận đó, là chúng ta đã có tâm ác rồi. Người đó hơn ta hay là có một lời gì đó gác ta là cái gì đó, chúng ta đã bắt đầu nghĩ ác rồi. Con người chúng ta rất là dễ nghĩ ác. Vì vậy cho nên câu chót là hễ biến nhắc làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác dễ. Đó là sự thật. Chúng ta không tinh tấn siêng năng làm lành, nhàn cư duy bất thiện. Cho nên tôi nói thật với các vị, xã hội mà nó nhiều tội ác chừng nào là do vấn đề thất nghiệp nó lan tràn. Chúng ta không có công việc và chúng ta hưởng thụ, mà khi chúng ta không có công việc hưởng thụ lại càng nhiều. Cái điều này chúng ta thấy cái quy luật tỷ lệ thuận trong xã hội nó là như vậy. Khi công việc nó xuống thấp, người ta thất nghiệp nhiều, tiền lại làm không có, nhưng trái lại người ta tận hưởng nhiều. Bởi sao vậy? Các vị đừng nói cái điều này là vô lý, điều này là một sự thật. Nếu chúng ta làm có tiền, có công ăn việc làm thì nó lại ít đi tệ nạn, và người ăn chơi nó lại ít đi. Nhưng mà khi công việc làm nó không có, đồng tiền kiếm ra không có, thì trái lại tệ nạn càng tăng và người ăn chơi hưởng thụ càng nhiều. Tại sao vậy? Khi sống trong thất nghiệp và sống trong thiếu thốn, hoặc là sống trong sự khó khăn, con người ta sẽ nghĩ cái tính cách là người ta rất sợ hãi. Người ta sợ không tiền, người ta sợ cô đơn, người ta sợ rằng bị khi dễ, người ta sợ chén cơm manh áo, người ta lo cho ngày mai. Cái đó nó dằn xén trong đầu người ta không chịu nổi. Cho nên người ta phải đi nhậu, phải đi nhảy đầm, phải đi chơi. Người ta đi như vậy không phải là vì có tiền, mà vì con người ta muốn đè nén để tìm quên đi những cái ý niệm mà nó làm cho người ta khổ tâm. Và chính vì chỗ đó, để muốn tận hưởng được những cái này mà lại không có tiền, bắt đầu nó mới tác động, nó sanh ra những cái ý tưởng tiêu cực. Cho nên những đất nước thất nghiệp là một điều báo động cho sự an ninh của xã hội. Vì vậy tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người và chúng ta có cuộc sống ổn định, đó là một phần quan trọng để góp phần vào an ninh trật tự xã hội, cái hạnh phúc cho mỗi gia đình. Cho nên các vị về nghe lại bài giảng của tôi giảng là đạo đức thời suy thoái kinh tế. Chúng ta nghe lại bài giảng này để trầm ngâm trong mấy năm qua mà thế giới, không riêng gì Việt Nam, đã lún vào trong sự suy thoái kinh tế trầm trọng. Đất nước chúng ta là một viên pháo nổ chậm, Khi thế giới đang lâm vào trong suy thoái kinh tế thì chúng ta còn dẫn dơ. Nhưng mà khi trải qua thời gian rồi á, thế giới đang là bắt đầu khắc phục thì chúng ta lại bắt đầu lún dần vào trong cái đó. Tôi không hiểu là tại sao nó lại là như vậy. Cho nên tôi mới cảm thấy giống như là Việt Nam chúng ta, sự suy thoái nó giống như viên pháo nổ chậm vậy đó. Nó sao người ta nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Cái này tôi đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu nhà doanh nghiệp bằng những sự tâm sự chia sẻ về điều này. Mặc dù sự thật với các vị, tôi chả hiểu gì nhiều về kinh tế, nhưng mà bằng cái tâm của những người học đạo, cái gì tôi chia sẻ được tôi chia sẻ liền. Tôi chỉ mong rằng người ta có cuộc sống hạnh phúc và an lạc tốt hơn thôi. Và cái thời điểm này là chúng ta tu tập là cách tốt nhất để chúng ta thoát đi rất là nhiều nạn tai. Cho nên có người hỏi ta bây giờ thầy có thấy Phật giáo bây giờ là phát triển, người ta đi tu học nhiều á. Tôi mới trả lời câu nói tại người ta khổ nhiều. Tôi nói vậy thôi. Chứ thử giờ thiên hạ sung sướng hết rồi, giờ chùa vắng teo à. Cho nên khi thấy đi chùa nhiều cũng chưa chắc là điều mà gọi là vui lắm. Tại vì thiên hạ khổ quá, thành chúng ta dột lòng người mà cũng nao nao lòng mình là chỗ này. Thiên hạ khổ quá mình cũng khó chịu, đúng không? Tôi nói thật với các vị, đó là chuyện đương nhiên. Rất nhiều người trong cuộc đời không biết tu tập, nhưng mà chính vì cái sự suy thoái kinh tế, hoặc là sự thất bại trong việc làm ăn, hoặc là nhiều cái sự giới hạn khác, nó làm cho con người ta có cái ý tìm cái sự giác ngộ để chi vậy? Đó là một chỗ nương tựa về tinh thần để vượt qua những cái sự khủng hoảng về tâm lý trong những giai đoạn ngặt nghèo như thế này. Cho nên tôi nhớ thời kỳ chiến tranh, cái chùa ở Nhị Mỹ, tôi ở Vĩnh Long á, cái chùa vừa là làm lễ đặt đá đó, phải không? Tôi nói cái chùa ngày xưa nó thiệt với các vị nó như cái chòi vậy đó. Khi tôi lớn lên tôi biết nè, cái dáng của chánh điện á, nó là dáng gòn mà được thao bằng dầu hắt á, các vị biết không? Mà ở dưới mưa nó văng lên, nó mục á, nó lỗ cũng như là bản đồ thế giới vậy đó. Nó lên chừng 1 mét vậy nè. Thật sự từ ngoài nhìn vào trong, trong ngoài rõ ràng như vậy đó. Mà chùa nói chung là lo quá trình chiến tranh làm ẩu sao biết. Nền thì sụp lên sụp xuống, bàn Phật mọi thứ nóc con thì cũng nói chung là lúc tôi biết là nóc con đã xét hết rồi. Mà ngôi chùa như vậy á, còn ở dưới đằng sau á, nhà thổ như cái nhà chòi vậy đó. Vậy thôi mà 50 thầy tu. Cái chùa đó thiệt 3 người ở còn có chỗ nữa, mà lúc đó phải nương náo 50 ông thầy. Bữa trước giải phóng sao làm sao chả còn ông. Cái này là sự thật á, còn lại mình thầy tôi á. Nhưng thầy tôi lúc đó cũng là nửa đời nửa đạo. Tôi đã có nói cho các vị cái bài giảng là lối rẽ cuộc đời á, tôi chia sẻ như vậy. Thì ở lúc đó thấy 50 ông thầy tu, chúng ta nghĩ là quần chúng giác ngộ tốt quá, có phải không? Chưa chắc, không đi tu chết sao, đúng không? Đi bên đây cũng chết, mà bên kia cũng chết, bên trong cũng chết, bên ngoài cũng chết, vô chùa chắc ăn. Nó vậy thôi đó. Cho nên chính cái chỗ đó, lúc cái thời điểm đó tôi nói Phật pháp trung thành quá, chùa về mình có 50 ông thầy đi tu, có phải vậy không? Tính chất nó là như vậy. Cuộc đời thăng trầm trong Phật pháp nó là một cái điều để chúng ta tư duy. Nhưng mà cái người tu hành một cách chân thành, một cách tu tốt á, thì bị nó chả sao, tùy nghi. Dù một ngày người ta có cơ hội để đến với đạo, để sống trong chùa vẫn tốt mà, đâu có sao đâu. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong lời Đức Phật dạy ở cái phẩm ác này. Tiếp theo học câu nữa đây ha. Câu 117 Đức Phật dạy chúng ta: nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác, hệ chứa ác nhất định thọ khổ. Câu này rất ngắn mà rất hay, phải không? Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác, hệ chứa ác nhất định thọ khổ. Câu này của một bậc giác ngộ như Đức Phật nói đơn giản dễ hiểu, nhưng mà đó là lời vàng, một lời nói như đinh đóng cột, là một chân lý không thể nào thay đổi được. Nhưng mà con người chúng ta đã thấy nè, nếu đã lỡ làm ác chớ tiếp tục làm thêm, cái lời này từ bi ghê gớm. Phải nói trong cuộc đời tôi thấy rằng Đức Phật không bao giờ thóa mạ chỉ trích những ai hèn kém ác tâm hay tất cả mọi thứ. Không bao giờ có chuyện đó. Cái sự từ bi của Đức Phật mình phải cảm thấy rằng đúng là một con người yêu thương trọn vẹn. Đề Bà Đạt Ma là người hại Phật không biết bao nhiêu điều, mà Đức Phật chưa bao giờ khởi ác tâm với Đề Bà Đạt Ma với bất cứ cái giai đoạn nào mà. Đức Phật chưa bao giờ chỉ trích thóa mạ Đề Bà Đạt Ma mà. Đức Phật cũng chưa bao giờ nguyền rủa Đề Bà Đạt Ma ơi ông ác với ta như thế ông sẽ đọa địa ngục. Mặc dầu hành động đó sẽ đọa địa ngục đó, nhưng mà Đức Phật cũng không bao giờ nói những lời này. Đặc biệt là như thế. Cho nên á, Phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con là chỗ này. Còn phải nói rằng cái thương phải là đi săn sóc từng người như mẹ mà chăm sóc cho con. Nhưng mà cái thương là làm sao để giúp cho chúng sinh thoát khỏi những con đường ác để rơi vào trong khổ đau, là cái điều này điều quan trọng. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói nếu đã lỡ làm ác chớ tiếp tục làm, lời này từ bi quá. Giống như một lời khuyên con à, lỡ sai rồi thôi dừng lại đi con, đừng tạo nghiệp nữa. Giống như ba mẹ mình thấy mình sai lầm rồi, biết mình đó, đang dấn bước vào những sai lầm, con à bao nhiêu đó là đã đủ rồi, đừng làm nữa nha con. Phải biết lo cho thân phận mình, lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp, lo này kia kia nọ, vân vân như vậy. Đó lời của những người cha mẹ là có từ bi như thế. Trên cuộc đời này Đức Phật vẫn biết chúng sinh là cái quán tính của chúng sinh làm ác nhiều hơn làm thiện mà. Nhưng mà khi nhận chân được mình làm ác rồi hãy dừng lại. Có những người cứ nghĩ lỡ lúng cùng rồi thôi lúng luôn cho rồi. À, chứ thật như vậy. Cho nên các vị biết rằng, tôi nói thật, những người làm ác, ví dụ những người làm đồ tể nè, thậm chí những người sống bằng cái nghề buôn thân bán phấn gì đó vân vân, tôi nói thật đừng nghĩ người ta không có những cái lúc mà người ta nghĩ thiện. Nhưng mà lúc người ta nghĩ thiện, người ta quay lại, người ta thấy dường như xã hội không chấp nhận người ta, hay là người ta đã thấy đã quá với bản thân của người ta về cái sai lầm hay là cái tội ác rồi. Và cũng chính vì chỗ đó cho nên có những người muốn quay về nhưng mà nghĩ quay về ai chấp nhận mình đây, rồi lấy gì gột rửa bản thân này hay là cái nghiệp ác này, nghĩ nhiều lắm, cho nên cuối cùng nhắm mắt lao người vào như con thiêu thân, hay là người ta gọi là phóng lao thị, thì phải theo lao là chỗ này. Chứ thật sự các vị đi, các vị tâm sự với một người rất là ác, các vị ngồi nói chuyện chân tình, các vị sẽ thấy họ khóc. Đừng thấy bên ngoài họ dữ tợn như vậy là họ dữ, không bao giờ. Cái dữ tợn là cái che đậy cho nỗi lòng của họ mà thôi. Các vị ngồi, các vị nói về đạo lý, các vị nói thân tình, các vị trân trọng họ đi. Rồi các vị thấy những con người mà từng sống dường như quên mình đó, họ sẽ ngồi với các vị, họ kể ra, họ bày tỏ trong nước mắt cho các vị nghe. Tôi nói thật với các vị đó, cái này nếu mà các vị nói họ ác và các vị tống họ đi, họ sẽ quay là họ sẽ là một người ác còn dữ dằn hơn nữa. Nhưng mà các vị tâm tình trân trọng họ, các vị sẽ thấy họ thổ lộ ra những niềm đau nỗi khổ của họ cho các vị nghe. Cho nên ở đây thông thường con người có quán tính là làm ác là hay muốn buông bỏ cuộc đời mình luôn. Tôi nhớ tôi có giảng trong cái bài mà Quá Dại Mặc Cảm á, tôi có trích trong bài thơ mà Tiếng Hát Sông Hương á vậy á, cái bài của Tố Hữu á, đã khuyên lại những cái người làm kỹ nữ ở trên dòng sông Hương á, những cái người đó muốn buông bỏ cuộc đời mình luôn. À, cho nên mới nói là trăng lên trăng đứng trăng tàn, đời em như tiếc thuyền nan xuôi dòng. Có nghĩa là buông trôi theo số phận luôn, chả cần thiết. Nhưng lúc đó Tố Hữu mới khuyên một cái lời rất là hay: đứng dậy đi em giữa cuộc đời, dù đời bạc bẽo đến mười mươi, em nên điểm lại tô chút phấn, ngạo với nhân gian một nụ cười. Cái sự trân trọng, chính cái lời trân trọng đó, em phải là buông bỏ, tại em tự quên mình, em bỏ mình thôi. Chứ sự thật rằng nếu em quay lại, em cũng là một con người có đầy đủ bản lĩnh và thậm chí cười ngạo với cuộc đời nữa, ngạo với nhân gian một nụ cười. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái lời này nó gần giống như lời Đức Phật khuyên vậy đó. Nếu đã lỡ làm ác chớ tiếp tục làm thêm. Câu này rất là từ bi, yêu thương thông cảm với chúng sinh. Những cái nghiệp cảm chúng sinh Đức Phật không có trách, tự ai làm nấy chịu. Đôi khi vì vô minh mà dẫn mình đến hành động sai trái đó. Rồi Đức Phật nói là chớ vui làm việc ác. Sự thật ra con người chúng ta có những khi như vậy. giỡn mặt với tử thần, đùa với tội ác. Còn nhớ cái bài giảng tôi kể các vị hình như lần trước không, tôi kể trong khóa tu hay gì, có cái anh đó anh chơi thằng lằn á, chơi mà giết như thế nào mà nó chết đã vậy không? À, tức là làm sao mà cho chúng sinh nó dãy dụa đau thương á, thì anh mới thấy nó hả. Rồi cái anh Phật Pháp Nhiệm Màu, tôi có kể trong đĩa mà vì sao tôi ăn chay đó, Phật Pháp Nhiệm Màu mấy đó, tôi có kể là anh nói anh ăn bất cứ con nào mà con đó không dãy dụa đau cổ là không ăn, phải không? Muốn ăn là phải con đó nó phải dãy dụa đau cổ. Bây giờ muốn ăn mèo, anh nói là thì bắt con mèo bỏ vô cái lồng sắt, phải không, gài lại, bắt đầu mới múc nước như này từng giá, chứ không phải là đổ cái nồi nữa, à, nước sôi vậy cái múc giá đổ vô lỗ, à, cho nó dãy dụa, nó chăn lông cho đó cái múc một cái đổ lỗ kia cho nó dãy dụa văng da cho đó cái vậy đó. Đổ chừng nào mà hết cái thân con mèo thì thôi. Ăn vậy đó, anh nói mà mỗi một lần nó dãy như vậy đó, anh thấy anh khoái đó. Ăn như vậy mới phải. Còn thịt bò mua sẵn về cả ký anh ăn hả? Không, ăn bò vậy không có sướng, phải ăn như vậy mới sướng. Con bò đang sống như vậy đó, xách cái rửa ra đó, canh canh canh canh nó cái đuôi đó, phức một cái sát cái lưng của nó văng cái đuôi ra như vậy đó. Rồi anh nói anh móc cục vô, anh thấy vô cặp hẹp, rồi xong lượm cái đuôi vô, ăn như vậy mới đã. Cái câu này y chang như Đức Phật dạy, chớ vui làm việc ác. Ăn mà một cách nó nói chung tàn nhẫn như vậy đó. Cho nên tôi nói thật, cái đó nó xuất phát từ lương tâm của con người, mà đồng thời cái đó nó lại là cái nghiệp chướng của con người. Cái nghiệp mình phải dẫn dắt đến những cái hành động đó đó, mà mình vui thú hành động đó, để rồi chính cái chỗ đó ác nghiệp, mình không gặp được thiện trí thức. Cho nên ác nghiệp nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi trong vô minh, và mình cứ tự hào với những điều đó. Rồi sau này các vị học tiếp, học tiếp những cái câu còn lại ở đây, Đức Phật diễn giải cho chúng ta một con đường, chúng ta thấy lý thú vô cùng. Cũng giống như vừa rồi mà các vị thấy trên báo nó viết cái bài báo mà ở Thái Lan nhập chó vào Việt Nam á. Ở các cái hội bảo vệ động vật của thế giới lên tiếng về hành động này ở tại Việt Nam đó, về cái hành động giết chó tàn nhẫn. Ở đây không còn tiếng nói của người trong nước nữa, mà để nước ngoài người ta nói, người ta thấy những hành động đó nó không chấp nhận được. Các vị đọc bài báo đó từ trên xuống dưới, hàng cả hàng trăm comment như vậy, không có một lời nào mà tán dương cái hành động này. Và ở đâu ra những cái loại văn hóa như vậy? Ăn một con chó vô cùng ghê gớm, một con chó thân tình với chúng ta nhất trên cuộc đời, nhưng mà ai ăn thì chuyện của mỗi người. Nhưng mà ăn là như thế này, mỗi một lần ăn như thế, thấy con chó vô bao cột miệng lại thấy nước rồi xong. Phải làm như thế. Rồi có những người ăn chó tàn nhẫn hơn nữa là bắt con chó rồi cứ lột da sống như vậy. Chính chỗ đó mà thế giới họ lên án những hành động của chúng ta đối xử quá tàn nhẫn với các loài động vật, thiếu lương tri của con người. Tại sao chúng ta làm được? Từ tội ác nhỏ nó đã dẫn đến chúng ta quá thuần thục về cái ác, và chúng ta cảm thấy xem thường những tất cả những hành động chúng ta gọi là tội ác và vô lương tâm. Nó đã trở nên cái nghiệp chúng ta, nó đã chất chồng, nó đã dày rồi. Mà khi nó đã dày rồi thì nghiệp nó che đậy, chúng ta không bao giờ còn cái cảm giác rằng hành động đó là xấu xa, là tội ác, là vô lương tâm, là vô nhân đạo. Không còn cái cảm giác đó trong lòng chúng ta nữa. Giống như vừa rồi những con người bắt con vọc để lột da, để móc ốc, rồi để móc thai đồ ăn, rồi cái cách đó đó, hay lột da sống rồi như vậy đó. Những hành động này con người chúng ta đã tập quen với cái ác rồi, nó đã thuần thục cái ác trong chúng ta rồi, thì không bao giờ biết rằng đó là nó sai lầm, nó tội lỗi nữa. Mà chúng ta trở thành con người gì? Vui với việc ác. Ghê vậy đó. Bây giờ các Phật tử chúng ta ai cũng ăn gà ăn vịt. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, đôi khi chúng ta ăn nhưng mà kêu chúng ta làm chúng ta không làm được. Có thể do chúng ta thói quen chúng ta ăn như vậy, nhưng mà bây giờ kêu ăn gà này, con ra con làm con gà đó, ăn đi con, không có làm được. Chúng ta không đủ nhẫn tâm để hành động điều đó, mặc dù chúng ta vẫn ăn thịt gà. Cái này các vị có nhớ tôi nói rất là nhiều bài giảng không? Nó là như vậy đó. Tức là cái lương tâm chúng ta không đủ nhẫn tâm để hành động đó. Hoặc là những người ngày xưa từng giết gà mà ăn, sau này biết tu học rồi ăn chay hoặc là thậm chí quay trở về con đường lương thiện, 30 năm sau bây giờ kêu cắt lời cổ gà, cắt không được nữa. Bởi vì hôm nay không còn đành lòng để có thể một hành động đó dẫn đến với con người chúng ta. Tu hành là cái cách đó đó các vị. Cho nên có những người sống trong cuộc đời, sống đã tràn đầy ác nghiệp, thấy các vị mặc áo tràng gì ngồi ở trong chùa nghe pháp, thấy các vị hì hục lại Phật, thấy các vị ăn chay, nó nói đó làm chuyện mê tín là tù ngu, này không ăn này kia, cười ái ố, đầu đã đầy nhóc tất cả những nghiệp ác rồi, còn đâu mà thấy được nẻo chánh đường ngay mà đi nữa. Cái này dứt khoát phải đi vào nẻo ác thôi, trong một cách nào khác hết. Cho nên đối với một hành động lành cũng không nhận ra đó là lành, sống càng bướng và vô minh, ác nghiệp vẫn đi như thế, rồi đến khi trả quả đó lúc đó mới hay. Và Đức Phật mới dạy hễ chứa ác nhất định sẽ thọ khổ. Câu này có chạy trời không khỏi nắng, không có cách nào khác trên cuộc đời. Đừng nói đạo Phật mới có ra những điều này. Đức Phật nói là chân lý, cho dù không có đạo Phật trên cuộc đời, mọi thứ vẫn diễn ra y chang như là quy luật của nó. Nhưng mà may mắn chúng ta là người Phật tử, chúng ta học Phật, chúng ta biết được điều này. Vì vậy cho nên chúng ta ít nhiều gì để giúp cho con người chúng ta hạn chế bớt những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời của chúng ta. Trong cái phẩm này những cái câu rất là đơn giản nhưng mà rất là thấm thía. Nó thấm thía bởi vì con người chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày. Vì vậy cho nên những cái gì mà nói đến cái ác, cái nghiệp là chúng ta có đầy dẫy vậy đó. Chúng ta học tiếp câu 118. Đức Phật dạy nếu đã làm việc lành hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định thọ lạc. Ở đây là Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ lập trường trong con đường tu tập. Chư tổ từng dạy chúng ta một bài kệ vậy nè: làm lành như thể leo nêu, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên, chí tinh tấn phải cho bền, người cùng cầm thú dưới trên xa gì là chỗ này. Làm lành như thể leo nêu là cái hành động chúng ta làm việc tốt, được chư tổ sánh ví như leo nêu là leo một cái cây vậy. Cái nêu là ngày xưa cái cây mà người ta hay là gắn cái phần thửa ở trên đó đó. Và cái cây này đôi khi tùy chỗ có những cây nó láng do mà nó còn bôi mỡ nữa. Ai leo được lên trên đó để lấy cái phần quà thì cái cây leo nêu là leo như vậy đó. Giống như chúng ta leo mà tuột lên tuột xuống một cái cây mà trơn mà bôi mỡ vậy đó. Nó khó như vậy. Và được sánh ví là làm lành như thể leo nêu, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên. Hay lắm. Tức là để làm lành đó, leo như leo nêu, leo lên rất là khó. Nhưng mà để gọi là quay con đường ác á, nó dễ như như tuột xuống vậy đó. Một cái câu thí dụ rất là rõ nét như vậy. Để chúng ta buông trôi cuộc đời theo cái hướng ác rất là dễ. Nhưng để chúng ta củng cố tinh thần để làm lành, biết bao nhiêu duyên bất thiện nó đâm vào chúng ta, nó làm phiền chúng ta. Để giữ được hạnh phúc thì vô cùng khó, nhưng để phá tan nát gia đình hay sự nghiệp vô cùng dễ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Để dung quén cho được hạnh phúc gia đình khó lắm. Nhưng để phá nát gia đình đôi khi chỉ cần một câu nói thôi có thể tan nát gia đình. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy là một cái cách thức để muốn làm một việc gì là biết khẳng định đó là việc tốt, thì nên giữ lập trường mà đi theo con đường này. Cho nên nếu đã làm việc lành hãy nên tiếp làm mãi. Tức là chúng ta hãy trong cái đời cuộc đời của chúng ta, cái gì chúng ta biết nó là cái thiện rồi cố gắng mà làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp cái ác chúng ta đã nhiều lắm rồi, bây giờ buông trôi theo cái ác là chuyện dễ dàng thôi. Nhưng mà trái lại, một con người muốn tu, muốn làm thiện không phải dễ đâu các vị. Muốn giữ một lập trường của một con người làm thiện không dễ tí nào. Tại vì sao vậy? Nhiều cám dỗ, nhiều tác động quá, nhiều thử thách quá, nhiều gian nan quá. Người làm lành đôi khi phải chịu đựng nhiều thiệt thòi quá. Mà trong cuộc đời á, ai cũng nghĩ là không ai muốn mình thiệt thòi hết á. Mà các vị nên nhớ, không có một việc lành nào trên cuộc đời mà không cam chịu những sự thiệt thòi đó. Ví dụ bây giờ ăn chay lành hay dữ? Cơ bản là lành hay dữ? Lành. Mà thiệt thòi không? Hả? Mình thành tâm mình tu thì không, đúng rồi. Nhưng mà cơ bản mình thấy thiệt thòi không? Bây giờ vậy tôi cho thí dụ. bữa nay á, có nhà này có đám cưới mời chúng ta, mà chúng ta là người ăn chay trường. Thằng bạn chúng ta nó cũng đi đám cưới mà nó không có ăn chay, thì mỗi người đi sách đi 500 ngàn đi đám cưới đúng không? Bỏ bao thơ nó cũng 500, mình cũng 500 mới coi được, chứ bạn bè đi không lẽ bỏ 50 ngàn ai coi cho, đúng không? À cũng được, tôi không đi đám cưới mà tôi cũng biết. Đó, rồi giờ về khi đến dọn bàn, hôm nay đám cưới nó đãi tiệc tại nhà hàng ở trong nhà đó gì đó, 7 món, 8 món đi chẳng hạn. Nào là gà gu ti, nào là heo quay, nào là vịt tiềm, nào là gì đó, đủ hết. Rồi bây giờ nó đi 500 ngàn nó ăn cả 7 món. Chúng ta ăn chay đi 500 ngàn chỉ ăn dưa leo nước tương, cơ bản tuổi không? Thiệt thòi không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cân phân như vậy, chúng ta nói dạy gì tao đi 500 ngàn mà ăn dưa leo nước tương vậy, tao bỏ chai ngày tao làm luôn. Như vậy, cái này là sự thật, cái này là sự thật. Đó là cái này tôi muốn cho thí dụ là thiệt thòi nha. Ngày xưa tôi nói thiệt, năm 2005 tôi đi Thái Lan cũng cái trường hợp nó giống như vậy, thấy không? Các vị biết tôi dẫn đoàn Việt Nam đi sang Thái Lan để mà dự cái lễ Vesak năm đó. Đoàn Việt Nam đi khoảng trên dưới 150 người trên một chuyến máy bay. Thì ở trong đó được 80 người là đăng ký ăn chay. Xin thưa với các vị, không biết nói như thế nào đó, đăng ký với ở bên máy bay là 80 phần ăn chay, mà không biết cái cách gì đó nó làm có 20 phần. Thì khi mà lên máy bay rồi phát phần cơm ra đó, thì nhất là những người đăng ký ăn chay mà bây giờ lại không có phần à, thì mà mở ra mà thấy thịt trong chổng cái ý người nào quý. À thì tôi cho ý, ngồi rồi ý à. Thì bây giờ lỡ trên máy bay rồi cái người này người kia cứ mới nói dàn sao ăn, về sao ăn, tôi mới đứng lên tôi nói là bây giờ có 20 phần thì thôi để dành cho quý thầy cô đi, còn các phật tử á thì cứ ăn bình thường, cho dù mình không ăn người ta cũng chuẩn bị rồi. Vì vậy cho nên á, ai ăn không quen ăn thì cứ bỏ thịt ra qua bên, cái gì ăn được cứ ăn cho nó để tạm lót dạ, thì thôi mọi người cũng nghe và cùng ăn. Nhưng mà đi qua Thái Lan á, ý thầy công này mới biết. Các vị biết Thái Lan á, là đất nước là không có ăn chay, cho nên á, cái tổ chức lễ quốc tế á, là người ta cũng có làm chay là để cho những vị thầy, những các phật tử tu theo Bắc Tông hay là truyền thống ăn chay người ta dùng. Nhưng mà rất là lạ là gì, thì ăn chay cũng có nhiều món vậy à. Nhưng bữa ăn mặn nè, tôi nói thiệt, tôi đứng trên lầu tôi nhìn xuống, tại vì cái gian mà đi ăn ở bên là ăn tự chọn, ăn buffet đó mà, tôi thấy nào là tôm nè, cua nè, rồi các loại, nói chung là hải sản, các loại đồ ăn để một dốc, tôi nói thiệt chừng 30-40 khay dài dài bự to thế này. Mà lúc đó tôi tìm cử có 80 người ăn chay hồi nãy đâu. Xin thưa với các vị, tôi dòm tôi thấy 80 người ăn chay nãy đâu mất tiêu chứ không. Và lúc đó tôi thấy toàn là giải này sao đứng lên khên chân, còn giải này đâu mất chân dám que chứ. Cho nên tôi mới nói với các vị, cái đó đôi khi là như vậy, mình đi một chuyến đi như vậy mình cũng đóng mấy trăm đô, người ăn mặn cũng mấy trăm đô, mình ăn chay mấy trăm đô. Nhưng đôi khi con người mình có những lúc vậy, chưa hẳn là mình đòi ăn, nhưng mà có những lúc chúng ta so sánh, chúng ta đem ra so sánh, chúng ta thấy mình bị thiệt thòi. Và như vậy có cơ hội này một cách thoải mái, thì đôi khi có những người thôi kệ đó, ở Thái Lan đồ ngon quá, xin Phật làm mặn bữa đi, mai mốt về Việt Nam ăn chay lại. Nó là như vậy. Cái này không đúng sai gì ở trong này, tôi nói thật với các vị, ăn chay được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thậm chí tôi nói giá trị ăn chay của các vị ở chỗ là giảm lượng thịt cá là đã ăn chay rồi. Ý nghĩa chính xác là tôi không có bao giờ mê tín miễn cưỡng cái chuyện này. Nhưng tôi muốn nói với các vị, để thực hiện một việc lành nó là như vậy. Bây giờ mình làm ra có đồng tiền, thay vì bây giờ mình làm được 10 đồng có lời, mình đem đi mình làm việc từ thiện 3 đồng, mình cúng chùa 3 đồng gì đó, còn như mình lời lại cho bản thân mình thì gì đó. Một số người nói thằng này ngu, làm ăn cực khổ mà đi có tiền ra làm như thế Xin thưa các vị, rồi đôi khi trong cuộc sống chúng ta làm thiện như vậy, chúng ta cũng chấp nhận những sự thiệt thòi của bản thân mình để dung bồi cho công đức hay để làm cho một tổ chức nào đó. Nhưng mà có những khi chúng ta thấy rằng để tạo ra được đồng tiền rất khó, nhưng mà chúng ta đem đi ban tặng được là chuyện không phải dễ với chính mình. Phải vượt qua được tất cả mọi sự suy đoán, những cái tính toán của trong con người mình, và vượt qua tất cả những rào cản của bia miệng, của xã hội, của dư luận, tất cả mọi thứ, các vị mới có thể làm được. Vì vậy cho nên người đi chọn một con đường lành là chuyện không dễ, thật lòng là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên chúng ta làm lành để giữ lập trường làm lành. Thật ra điều này chúng ta làm có lợi cho chúng ta, nhưng con người chúng ta rất là thực tế. Cái lợi là quan trọng nhất, có ăn có mặc trước mắt cái đã. Còn cái chuyện nói phúc đức cái gì sau này gì đó, cái đó là một vấn đề. Những người có niềm tin chúng ta dễ dàng làm cái này, nhưng mà những người thực tế thì người ta lại phân vân cái việc này, và người ta thỉnh thoảng không muốn làm. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy thời gian qua có rất nhiều hành động mà chúng ta cũng cảm thấy là người làm việc tốt trong xã hội rất nhiều, nhưng mà bên cạnh đó người làm ác cũng rất nhiều. Thời gian qua người phát tâm tu tập và làm việc lợi ích cho đời cũng rất là lớn do nhận thức giác ngộ. Nhưng bên cạnh đó những người lợi dụng cái lòng tốt của người khác để hưởng thụ, để gạt gẫm, cái này cũng không ít trong xã hội. Và chính cái này làm cho người ta cảm thấy phân vân và chùng bước trên con đường tu tập và làm thiện. Vì vậy cho nên hành động thiện là một hành động mình biết rất là rõ đó, cái tốt đó. Nhưng mà muốn giữ lập trường để làm là chuyện không phải dễ. Chúng ta phải đủ kiên nhẫn, và bên cạnh đó phải có trí tuệ. Chúng ta phải biết tại sao chúng ta làm việc này, tại sao chúng ta ăn chay, tại sao chúng ta đi chùa, tại sao chúng ta tu tập, tại sao chúng ta bố thí, tại sao chúng ta nhường nhịn, tại sao chúng ta tha thứ. Phải hiểu rất rõ, và hiểu rất rõ thì chúng ta mới có thể an lòng để thực hành những điều đó. Còn nếu mà chúng ta bị ép để làm, hoặc là miễn cưỡng để làm, hoặc bị lòng tin để làm, sự thật làm được hôm nay chưa chắc gì làm được ngày khác. Ví dụ bây giờ chúng ta nhẫn nhịn, nhịn một người khác đi, nếu chúng ta hiểu rất rõ tại sao chúng ta nhịn, và nhịn này nó đem đến lợi ích gì, và con người mà nhịn được những cái điều mà quỷ nhục của người khác hay là hơn thua của người khác, cái này nó vĩ đại như thế nào hay là tốt đẹp như thế nào, chúng ta làm rất là thoải mái. Nhưng mà chúng ta nhịn mang tính cách là kiềm chế, đè nén. Nghe nói là nhịn thì nó cũng vậy đó, cũng tốt vậy đó, nghe nói như vậy, lóe thoáng như vậy, cho nên đè nén. Cái này không bao giờ làm được bền. Nhịn hôm nay chắc gì nhịn được ngày mai, nhịn lần này chắc gì nhịn được lần khác. Cái này nó quan trọng ở chỗ đó. Vì vậy làm việc thiện cũng vậy, nếu hiểu rất rõ và chúng ta tin vào nhân quả, chúng ta thấy quy luật của nhân quả như thấy một vấn đề trong lòng bàn tay, thì chúng ta làm rất là thoải mái. Nhưng có điều chúng ta không lý giải được, không biết hành động tốt này nó đem đến cái gì, và thật sự nó có cái quả báo tốt cho chúng ta hay không. Bằng suy nghĩ này khó bề mà giúp chúng ta trọn đời đi theo con đường làm lành, chắc chắn là như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra đây Đức Phật dạy nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định thọ lạc. Đức Phật dạy rất rõ, một hành động lành chắc chắn phải đem đến kết quả lành. Cái này không phải do Đức Phật ban, không phải trời ban, không phải thượng đế ban, mà tất cả những hành động lành của chúng ta nó sẽ đem đến quả báo lành là điều tất nhiên như vậy. Chúng ta tin chắc là như vậy, không có khác hơn được. Cho dù trên cuộc đời một hành động rất nhỏ, chúng ta cho một con kiến ăn một hạt gạo, cái hành động đó cũng không mất trong cuộc đời của chúng ta từ một đến nhiều đời. Cho nên tổ đã dạy sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ là vậy. Cho dù trải qua trong trăm nghìn kiếp, tất cả những hạt giống, những hành động chúng ta làm dầu thiện hay ác nó đều không mất. Khi đủ nhân duyên nó sẽ chín mùi, nó sẽ trổ quả, nó sẽ mang đến kết quả cho ta tương xứng với những hành động thiện hay ác mà chúng ta đã làm. Vì vậy ở đây chúng ta thấy hễ chứa lành nhất định thọ lạc. Chúng ta làm lành là chắc chắn là vui. Trước hết khi chúng ta làm lành chúng ta thấy mình an lạc, chúng ta làm lành chúng ta thấy mình vui. Ví dụ bây giờ các vị giúp đỡ ai được một đồng cắt bạc nào đó, sau cái hành động đó mình thấy con người mình vui không? Vui vì mình cảm thấy mình làm được việc tốt. Nhưng mà mình lỡ mình trang tham, mình gạt ai đó một đồng nào đó,

là ở mức thấp, cảm thấy mình bị thiệt thòi, cảm thấy mình bị thua sút, cảm thấy thế này thế kia là ở tầng thấp của sự giác ngộ. Người tu tập lành phải biết rất rõ, tôi đi con đường này, tôi làm việc này chắc chắn là phải hạnh phúc và an lạc. Không có các cách nói mà bao giờ an vui mới biết à, cái tôi làm việc đó thì được an vui. Câu này nó hơi có tính cách là tôi thấy với cái cách nhìn của tôi là nó là như vậy. Bởi vì tất cả hành động này tôi biết chắc chắn nó là như vậy. Cho dù tôi có chịu thiệt thòi, nhưng mà giống như nãy câu nào nó trả lời ăn chay thiệt thòi không, câu này nói không, đó là giác ngộ. Câu này xuất phát từ giác ngộ. Tôi ăn chay không vì chịu đựng, tôi ăn chay không vì chết thèm, tôi ăn chay không vì vấn đề gì cả. Bằng sự giác ngộ, tôi không muốn dai nợ máu của chúng sinh. Bằng lòng từ bi yêu thương chúng sinh, tôi không thể nào làm khác hơn được, tôi ăn chay. Vậy thôi. Và người ta ăn bao nhiêu cục thịt, bao nhiêu đống thịt, bao nhiêu nồi thịt, mặc kệ người ta. Tôi ăn vài ba cọng rau hay là nước tương với bún gì đó cũng không bao giờ cảm thấy thiệt thòi. Bởi vì ở đây là tôi thấy rất rõ và tôi tự chọn con đường này, chứ không phải một ai đó ép tôi làm những điều như thế. Nó là như vậy. Nếu mình thấy rất rõ là như vậy thì chúng ta không bao giờ đột nhiên một ngày nào đó cái lành nó đến, chúng ta à thì ra làm lành nó mới được vui. Không có như vậy. Cho nên câu này tôi cảm thấy rằng nó không được hay lắm. Câu 121: chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng đầy bình, kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn từng chút ít mà nên. Câu này rất là hay. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đem lại quả báo cho ta. Cái là quả báo xấu á. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng đầy bình, kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn từng chút mà nên. Hay, chân lý của cuộc sống á, là ở chỗ này. Không ai tự nhiên trở thành một con người phạm pháp hết á. Tôi nói thật với các vị, không ai tự nhiên trở thành con người hư đốn và hèn. Không bao giờ có chuyện đó. Trước khi để trở thành kẻ hư đốn, trước khi trở thành kẻ phạm pháp, phần lớn những người này đã từng bước lấn dần trong sai lầm. Và cũng chính điều này mà Đức Phật dạy trong một bài kinh, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo. Một bài kinh Đức Phật kể về con đười ươi. Tôi nhớ là cái vậy. Đức Phật đưa ra hình ảnh của một cái bầy đười ươi đã bị thợ săn tiêu diệt muốn hết. Và cái con đàn trưởng trong đàn đười ươi đó nó mới nghĩ rằng là sở dĩ chúng ta bị các tên thợ săn này nó triệt là do chúng ta mê rượu. Bởi vì chúng ta bị phục rượu cho nên bầy đàn chúng ta bị nó bắt lần lần muốn hết. Vì vậy con đàn trưởng nó mới lôi cả bầy đàn nó đi sâu trong rừng để tránh đi cái cạm bẫy dụ dỗ về rượu. Nhưng mà các vị biết rằng những tên thợ săn rất khôn ngoan, biết rằng đười ươi bản chất là mê rượu, cho nên vì vậy nó lựa những loại rượu ngon. Và nó biết đười ươi ở sâu trong rừng, cho nên nó ở trên này nó khui hũ ra, nó mở ra nhiều hũ rượu cho nó bốc cái mùi vô trong rừng sâu như vậy. Thì cái con đàn trưởng nhằm những cái con đười ươi đó đó, nó hiểu rất rõ là vì những cái hũ rượu này mà bầy đàn nó chết không hết, cho nên từ rừng sâu mà nó bốc cái mùi rượu vô đó, thì vừa nghe mùi rượu thôi là nó chửi, nó chí ché, nó chửi. Nó mới cho là những mùi này đã giết bầy đàn đó. Nó chửi hồi cho nó ra tới bìa rừng. Ra tới bìa rừng cái gió cũng bốc vào nữa, cái rốt cũng chửi nữa. Và nó nhìn những hũ rượu đó, mặc rừng con nào nó chí ché mà chỉ hũ rượu mà chửi. Nó chửi hồi nó ra khỏi bìa rừng. Ra khỏi bìa rừng nó cũng tiếp tục nó chửi nữa. Nó chửi hồi nó đứng sát bên hũ rượu. Thấy không? Nó vẫn biết rằng đây là những cái hũ rượu này giết chết bầy đàn ta. Và lúc đó các vị biết rằng nó chửi một hồi mà nó dòm giáo giác xung quanh, nó chả thấy cái gì hết. Nó thấy vẫn là an toàn. Cho nên cả bầy đàn nó mới dặn với nhau là một ngón thôi nghe tụi bay. Nó mới lấy một ngón thì nó chấm vô hũ rượu nó múp miếng. Có sao không? Không, hoàn toàn không có sao. Ban ngày mà chưa có sao. mất miếng không lắm đấy, sao bây giờ lòng dặn lòng nghe, không hơn nữa cái tụi ấy hai ngón thôi, rồi ba ngón thôi nghe tụi ấy, rồi bốn ngón thôi nghe tụi ấy, rồi nguyên bàn tay, rồi bưng nguyên hũ rượu nóc, rồi mang guốc. Rồi lúc đó xỉn sai đi, té lên té xuống, còn thợ chăn tiếp tục ra dây bắt và chết bầy đàn nữa. Qua câu chuyện này chúng ta thấy hay vô cùng, con người chúng ta không bao giờ tự nhiên trở thành người sai lầm cả. Tôi nói thật á, tất cả mọi sự sai lầm của chúng ta là từ ngón tay một mà nên, chứ không phải tự nhiên chúng ta trở thành kẻ bị thợ săn bắt giết như vậy. Và vậy trong cuộc đời sở dĩ sai lầm cũng từ những cái lỗi một, từ những hành động một, từ những bước chân một mà ra. Phải nói là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta mới làm một cái việc gì ban đầu, chúng ta không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ đi đến cái sự tác tệ đó. Tôi nói thật với các vị đó, có những người nghiện ma túy, các vị hỏi đi, có phải họ là một con người vì mê ma túy, nghiện ma túy hay là chạy theo để bị nghiện ma túy không? Không có. Họ là những con người tỉnh táo, họ là con người hiểu biết, và họ mới nói với lòng họ như thế này: mấy này dở thiệt, hút ma túy hay gì đó mà để cho nó nghiện là quá dở. Cho nên họ nói là tao nè, tao là người hiểu biết như thế này, ba cái này là cái gì mà để cho nó phải bị nghiện, cho nên thử thôi, tại sao tụi mày lại để cho nghiện đó. Những con người trước khi bước vào đường này, họ không phải là họ muốn họ sai đâu các vị. Từ ban đầu họ chỉ nghĩ là tại sao mà cái này vậy, mấy này để cho nó bị nghiện vậy ta, một câu hỏi đó ở trong đầu. Và nó là cái gì mà phải nghiện, làm sao mà có thể nghiện được chứ, một tí bột trắng như thế này đều là như vậy cả. Và cuối cùng nghiện hay không, đụng vô một tí đi rồi biết. Nó là một ngón tay, nó là hai ngón tay, là ba ngón tay, đã đụng vô rồi thì không bao giờ mà rút ra được. Ở trong rừng mà còn không có ở được kìa, chứ muốn gì đã đứng tới hủ rủ rồi, làm ăn gì nữa hả? Cho nên muốn giữ được mình hay không là giữ từ ban đầu hả? Ngăn từ ban đầu. Có những người đổ vỡ gia đình cũng vậy. Anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu mà, ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh. Chúng ta thấy vậy, đâu ai tự nhiên mà để sai lầm đâu. Chúng ta là điều không bao giờ là như vậy. Cho nên chúng ta là những con người sai lầm từ những giọt nước nhỏ mà nên. Và chính chỗ đó nó mới đầy bình. Vì vậy câu này tôi xem như là một chân lý, một chân lý trong cuộc đời và cần hơn bao giờ hết. Từng giọt nước nhỏ mà không ngăn được thì đừng hòng ngăn có thể một chậu lớn được. Từ ở trong bìa rừng rồi không bảo vệ được mình thì làm sao đứng tới hũ rượu để bảo vệ được mình. Ta không phải là thánh nhân à, phải thấy rất rõ. Cho nên đây Đức Phật dạy chớ khinh điều ác nhỏ à. Chớ khinh điều ác nhỏ, bởi vì chúng ta thấy nó là chuyện thường. Lúc chúng ta tỉnh táo chúng ta thấy đó là bình thường à. Nhưng mà từng nhỏ vậy đó mà nó làm khổ ta, và nó lôi ra trong con đường sanh tử đọa đày là từ những cái này. Chúng ta hay cho phép mình lớn lắm. Phần lớn con người chúng ta hay tự bào chữa mình lắm. Tôi không thể như vậy đâu, cái thằng này nó dở quá nó như vậy, hay là con này nó dở quá như vậy. Tôi à, thế giỏi, mày nhảy vô đi. Phần lớn là vậy á, chúng ta cứ cho người khác. Nhưng mà nếu chúng ta là vô đi rồi biết. Cho nên người trong cuộc mới cảm nhận được cái sự hoàng hoại đau thương nó thế nào. Và con người chúng ta là như vậy, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta, tức là cái việc nhỏ này bình thường quá, nhậm gì à. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng đầy bình, tức là ngày giọt như vậy, nhưng mà lâu ngày nó đầy bình. Và Đức Phật nói tiếp là kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút mà nên. Đây là cái điều mà chúng ta thấy. Có những khi chúng ta tự tha thứ và cảm nhận rằng chừng ấy chưa sao đâu. Cho nên trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện là giết con thành gánh đó. Cái này rất là hay. có cái kẻ này á, lỡ làm cái gì đó là chết một đứa con. Và ông ta mới nghĩ như thế này: nếu mà chết một đứa con mà để gánh đi thì nó cái sông bằng của cái gánh nó không bằng, vậy đi gánh đi là rất là vất vả. Như vậy thôi á, bất đắc dĩ để gánh đi một cách gọn nhẹ và dễ dàng gánh đi, thôi giết một đứa con nữa luôn để gánh đi. Trong kinh Bách Dụ đưa ra cái hình ảnh này, đưa hình ảnh chúng ta mới nói thằng này ngu thiệt á chứ, đúng không? Lỡ chết một đứa con là ghê gớm rồi, nhưng mà vậy mà giết luôn đứa nữa để nó thành một cái gánh, nó xong bằng, nó dễ đi. Cho nên ở đó Đức Phật muốn kể cái gì? Con người chúng ta phần lớn khi làm một sai lầm chúng ta không bao giờ biết nhận lỗi, mà đôi khi chúng ta mới nghĩ rằng là thôi lỡ rồi làm luôn cái nữa đi. Chính cái chỗ này chúng ta có những lúc thấy mình sai lầm nhưng mà cho là chưa sao đâu, có những lúc sai lầm việc ấy thêm lần nữa đi, tức là tự cho mình những cái điều như vậy, để rồi những quan trái, những khổ đau nó chất chồng, giống như cái kẻ ngu mà giết con thành gánh như vậy. Và Đức Phật mới dạy thêm là chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút ít mà nên. Đây là chúng ta phải thấy rất là rõ. Chúng ta không thể nào trở thành một con người vĩ đại để làm một cái gì vĩ đại, mà muốn trở thành vĩ đại phải làm từ hành động nhỏ để trở thành vĩ đại. Tôi nói với các vị trong nhiều bài giảng, tôi nói là Đức Phật không phải là làm chuyện của ông Phật, không bao giờ như vậy. Đức Phật làm những điều mà chúng sinh chê không thèm làm, mà Đức Phật làm để trở thành người vĩ đại. Trong cuộc đời của Đức Phật làm những việc chúng ta thấy rất thông thường nhưng mà chúng ta không có làm. Việc đó trong tầm tay của chúng ta đó mà chúng ta không làm. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ở đây cái điều lành nhỏ trong cuộc đời, cái gì làm được hãy cố gắng làm, đừng chê và đừng nghĩ rằng phải làm cái gì vĩ đại kìa chúng ta mới làm. Chúng ta không có cơ hội để chúng ta hứa hẹn những điều như thế đâu. Cho nên trong cuộc đời dắt được một bà già qua đường, cho một người nghèo đồng tiền, hay là tha thứ ai một cái câu nói gì, hay là giúp ích được người khác cái gì, cho dù rất nhỏ hãy làm. Mỗi một đêm, một phút, hai phút, ba phút, năm phút niệm Phật, nếu làm được cứ tận dụng làm. Mỗi khi giật mình thức dậy, nếu nhớ được niệm Phật, cho dù 30 giây cũng cứ niệm rồi hãy ngủ tiếp. Mỗi một hành động gì đó chúng ta cảm thấy cần phải tĩnh tâm, cải niệm Phật, phải làm việc tốt, chúng ta thấy trong vòng 2 giây, 10 giây hay là 1 phút, 2 phút, nếu làm được cứ tận dụng mà làm. Đừng có cho rằng là phải có thời gian 1 tiếng tôi ngồi trước bàn Phật tôi mới tu, hay là tôi có thể đi chùa sám hối cả buổi như thế này tôi mới đi, hay tất cả mọi thứ, đừng là như vậy. Sự tu tập không cần thiết là như vậy. Cho dù đang làm ở trong bếp, tình cờ nhớ trực lại cái câu niệm Phật, chúng ta cứ niệm. Tình cờ đang ăn trên bữa cơm, nếu mà nhớ trực lại hành động đó, tha thứ được cho người, thôi kệ cũng tội nó quá đi, cứ buông tha. Tức là những cái gì trực nhận chụp ngay để làm liền, đừng phải là cái gì ghê gớm và vĩ đại. Tất cả những cái đó, đó là giọt nước nhỏ lâu ngày để đầy bình. Cho nên chúng ta thấy một hành động tuyệt vời của Đức Phật trong quá khứ, phải không? Ngày xưa trong thập đại đệ tử của Đức Phật có một người thiên nhãn đệ nhất, đó là ngài A Na Lục. Do tu hành tinh tấn quá, tức là tu mà mở mắt không ngủ, cuối cùng bị mù lòa. Nhưng khi bị mù lòa là về mặt thể xác, nhưng mà về mặt tuệ giác là chứng đắc thiên nhãn thông đệ nhất, là cái thấy xa muôn dặm. Nhưng mà thấy bằng trí tuệ, còn sự thật về nhục nhãn sẽ không thấy được cái ca này, cái nắp ly này, cái video này, hoàn toàn không thấy. Tại vì cái này phải thấy bằng con mắt thịt, còn cái kia thấy bằng tuệ giác, là biết được tính chất về chân lý, về tính cách siêu phàm. Cho nên khi mà vị này cắt y á, giá, khi giá cho mình rồi cái hết chỉ á, rồi đâu có thấy đường để xỏ kim. Cho nên á, trong lúc đó mới nói là các huynh đệ hay là các vị tôn giả có ai ở xung quanh đây không, có thể xỏ kim giúp được cho tôi không? Thì lúc đó Đức Phật đang đi kinh hành quanh tinh xá, và nghe tiếng kêu của A Na Lực, Đức Phật mới dừng lại đến gần, và Đức Phật nói có ta đây. nghe tiếng của Đức Phật, A La Lục giật mình. A La Lục mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, ngài là thầy của trời người, làm sao con dám như thế? Chuyện này con chỉ nhờ những huynh đệ thôi, chứ con đâu dám vô phép để nhờ tới Đức Thế Tôn để làm cái chuyện như thế này. Đức Phật nói: A La Lục, ông đừng ngại vì điều này. Sở dĩ hôm nay ta được thành Phật là từ trong quá khứ ta chưa bao giờ bỏ một việc làm lành cho dù như xỏ kim. Câu nói của Đức Thế Tôn làm chúng ta sửng hồn. Như vậy ở đây tất cả mọi cái công đức lành và hạnh lành chúng ta được chứa dồn từng ký ức mà nên. Và đó là cái cách để giúp chúng ta trong cuộc đời tích lũy được một chút phước thiện cho mình. Cho nên ăn chay cũng vậy, không cần ngày rằm mùng 1, 14, 23 gì cả. Cho dù hôm nay đi nhậu về mà cảm thấy chiều nay không cần thiết phải ăn mặn, thì nấu cho mình tô cháo bình thường ăn để giải cảm cũng là cách thức tốt. Chứ đừng cần thiết gì bỏ thêm 2-3 tép làm chi, có được cái quái gì trong cái đó. Mà con người chúng ta ngộ vậy đó. Giờ tô canh mướp chay, tô canh mướp mặn, sự thật về giá trị của nó tôi chả có thấy gì khác nhau cả. Mặn nó tự nhiên sắc ba miếng gì thịt nhỏ nhỏ gì đẩy vô như rùi vậy thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà vậy mới ăn được. Mà không có đó là ăn không được. Cái thói quen con người nó lạ kỳ. Cho nên chúng ta thấy cái gì từ bỏ được, cái gì hạn chế được, hãy đừng tập thói quen theo cái đó, không cần thiết. Đáng ăn ăn cục cho nó bự đi. Chứ mắc gì mà chút này thả vô mà cũng vậy, mà cũng phải ăn như vậy mới được. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy một gói mì chay hay một gói mì mặn, gói mì mặn là có quái gì trong rỗng. Bây giờ để gói mì tôm đi, cắt mì lộn ra có tôm nào đem câu xấu tôi nè. Tôi nói thiệt đó. Nhưng mà nó để mì tôm vậy á ăn được, nhưng mà còn đây mì để mì chay ăn được. Con người chúng ta rất là hào nhoáng như vậy đó, mà chúng ta vẫn bị như cái đó nó đánh lừa chúng ta. Cho nên bị gạt hoài trong cuộc đời là vậy á. Hai cái sản phẩm mà đó, tôi nói thiệt, lúc tôi ở chùa Giác Ngộ nè, tôi với một ông thầy nữa, một cam ly này ông mua về 700 ngàn. Ông mua về ông thấy ông ưng ý rồi nhưng mà ông biết lý do gì đó, cái người ta giới thiệu là cái kia 1 triệu mấy hay là 1,5 triệu gì đó, tuyệt vời hơn nữa. Tôi nói thật, dưới nhãn quan của tôi, tôi thấy hai cam ly này đâu có gì khác nhau đâu. Giờ khi bắt lên cái âm thanh nó không khác nhau đâu, nó chỉ khác một cái là tiền, cái này 700, cái kia 1,5 triệu. Vậy mà bằng mọi cách cái này ngon, phải đi đổi cho được một cái 1,5 triệu. Tôi nói thật với các vị, con người chúng ta không khéo bị đánh lừa như vậy. Chúng ta nhìn cái hàng nút về chức năng đi, cái hàng nút chức năng của nó, chép, bass, echo gì đó, tất cả mọi thứ nó đều là như vậy. Tất cả các khu điều khiển của nó đều là như vậy, nó chỉ khác màu gì đó, chút rình đỉnh gì đó. Nó chỉ cái mạc này là 1,5 triệu, cái mạc này 700-800 gì đó, là chúng ta tự nhiên phân vân về cái tính chất liền. Nhà giàu hay bị cái này. Nhà giàu không cần chất lượng mà cần cái mát. Cho nên những người sản xuất mà để bán đồ cho nhà giàu á sướng. Cho mày đua đi, mày có tiền mày đua thoải mái. Cứ ra mà dán cái mát này 10,000 đô, cái mát kia 15,000 đô. Thằng này mới mua nói tao mua này 10,000 đô, mày ở lại đi, tao mua này 15,000 đô nè, cho mày biết. Nhưng thật ra hai cái chả nào khác nhau cả. Chuyên môn là như vậy. Tôi nói thật, không phải tôi nói hầu hết mỗi sản phẩm là như vậy, nhưng đa phần là như thế. Con người chạy đua về kiêu ngạo, về danh, về lợi, về đua đòi, nó đánh lừa cho chúng ta như vậy. Sự thật ra tính chất của nó không khác là mấy. Vì vậy tôi nói thật sự, tu học của chúng ta cần phải chỉnh đốn một cách nghiêm túc cho con người của mình. Tất cả những việc làm nào, cho dù việc làm thiện có nhỏ, nhưng mà được một ngày một bữa ăn chay, thậm chí hôm nay chúng ta có thể là không cần thiết phải ăn nhiều thực phẩm thế, chúng ta bớt đi để tăng cường lượng rau quả, chúng ta làm vậy vẫn tốt. Chứ không đòi rằm 11, 14, 23 gì cả. Không nhất thiết là như vậy. Tu tập không có máy móc, tất cả những cái đó chỉ là phương tiện cho những người mới tập sự tu hành mà thôi. Còn người thật lòng vì nhận thức được Phật Pháp, muốn tu học thật sự, người ta không lệ thuộc ba chuyện đó đâu. Thời nào cũng tu được, giờ nào cũng tu được, hoàn cảnh này không được thì hoàn cảnh khác. Cho nên ở đây cái câu này dạy chúng ta nghiền ngẫm đi, rất hay hai câu này. Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút mà nên. Mỗi ngày cứ làm một việc phúc thiện. Trong cuộc đời chúng ta nên như vậy. Chúng ta hãy đặt kế hoạch cho mình, mỗi một ngày mình nên làm một cái điều gì thiện trong cuộc đời. Cứ đặt là như vậy. Một cái cách gì đó phải làm được một việc thiện chúng ta mới an lòng. Cứ đặt như vậy đi. Hay là mỗi ngày chúng ta có một thời khóa, hay là trước khi ngủ ít nhất cho dù mệt mỏi cách mấy cũng dành 5 phút niệm Phật. Cứ đặt ra những kế hoạch nhỏ để cho bản thân chúng ta. Tu là cái cách thức, chưa dụng công cao siêu thì cơ bản nhất chúng ta làm những kế hoạch nhỏ. Chúng ta làm như những đứa trẻ mà bỏ tiền nuôi trong ống heo vậy đó. Vậy đó mà lâu ngày mà nó đập heo ra đó. Vậy mà có thể có tiền để mua sắm nhiều thứ. Chứ một lần là không có tiền để sắm nổi, nhưng mà tích lũy nhiều rồi nó là như vậy. Công đức phước báo chúng ta cứ được tính bằng cách chúng ta tích lũy nuôi ống heo như thế. Nó sẽ có những lúc nó tự cứu mình. Đời chúng ta làm việc phúc thiện gì thì chính phúc thiện đó cứu cuộc đời chúng ta. Không có thần thánh nào can thiệp vào chuyện này. Bất cứ một hành động thiện nào, một hành động lành nào trong cuộc đời, thì khi chúng ta lâm nạn hay bất cứ cái gì, chính hành động thiện đó có một lý do để giúp chúng ta tồn tại và vượt qua. Đây là quy luật, không có cách nào khác. Nhưng mà không có nghĩa là ta giúp người đó, cái mai này chúng ta gặp nạn, cái người đó giúp ta, không phải là như vậy. Nhưng có một cách khác, một lý do khác để một ai đó có thể cứu giúp được cuộc đời chúng ta từ những sự làm thiện của mình. Đó là cái cách làm tương đối. Thôi chúng ta hôm nay học đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử chúng ta.